Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 420. Tất cả thay đổi. Giang Dịch đi, lẻ loi một thân. Đi lần này, liền triệt để chặt đứt cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ở giữa liên hệ, liên quan. An Dương công chúa, Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi đám người thu hồi linh khí, nhìn qua Giang Dịch rời đi bóng lưng đều là trầm mặc không nói. Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi hai người xóa đi trên môi máu tươi, ánh mắt sâm sâm, sát cơ chớp động, ngược lại là muốn đuổi theo, đem Giang Dịch chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá nhìn thấy Hạo Nhiên chi kiếm cũng bay qua sau đó, tức khắc trên mặt lộ ra kiêng dè, lòng còn sợ hãi. Vừa mới Hạo Nhiên chi kiếm bộc phát ra thần uy thật sự là quá kinh khủng, người nào cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn cản được. Một khi gặp đến Hạo Nhiên chi kiếm mãnh liệt công kích khẳng định phải tao ương. Trọng yếu nhất là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh còn tại nơi đây biến thành không chủ đồ vật. Người nào đều sẽ không bỏ vốn cầu cuối được không bù mất. Chém giết Giang Dịch cố nhiên trọng yếu, nhưng là đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay càng là trọng yếu nhất. Nhiếp Hàn Sương bị ta giết chết, kẻ này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá chỉ cần ta đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, phụng dâng lên, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, đến lúc đó tu vi tăng nhanh như gió, đến một cái cao thâm cảnh giới. Người nào có thể làm gì được ta? Lâm Phong Chi nháy mắt ở trong lòng nghĩ đến thế là liền quyết định được chú ý, từ bỏ truy sát Giang Dịch ý niệm. Hơn nữa cho dù truy sát tới cũng không nhất định có thể giết đến Giang Dịch còn sẽ gặp đến to lớn nguy hiểm. Vẫn là trước đêm, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay mới là khẩn yếu. Về phần Giang Dịch mất đi, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cho dù là lợi hại cũng không đáng để lo. Uy Võ Hầu ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng ở trong lòng cân nhắc cái gì. Lập tức hắn ánh mắt triệt để rơi vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh phía trên. An Dương công chúa vẫn như cũ nhìn chằm chằm Giang Dịch chau mày, nàng đột nhiên phát hiện, ngay ở Nhiếp Hàn Sương tử vong thời khắc, Giang Dịch phảng phất thay đổi một người dường như triệt để thay đổi. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh là một kiện vô thượng chí bảo, ai có thể đem hắn trưởng khống? Liền mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh. Nhưng là thế mà bị Giang Dịch bỏ qua, không có chút nào do dự, loại này quyết đoán, làm cho người không rét mà run cảm giác được một loại hoang mang, một loại sợ hãi. Giang Dịch mặc dù không có nhiều lời một chữ, nhưng là hắn lại biết rõ, việc này cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Trên thực tế nàng trong lòng cũng muốn đem Giang Dịch chém giết. Vì Trung ương Hoàng Triều giải quyết một cách tâm phúc hỏa lớn, nhưng là, nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc đối kháng Hạo Nhiên chi kiếm. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, đáng tiếc, đáng tiếc. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Từ xưa hoàng gia nhiều bạc tình bạc nghĩa. Lời này không phải không có lửa thì sao có khói, một chút cũng không giả. Nàng là Trung ương Hoàng Triều Lục Công Chúa, cao cao tại thượng quý tộc, tự nhiên muốn vì hoàng thất cân nhắc cái gì thân tình, cái gì biểu tỷ đệ, đơn giản so giấy còn mỏng. Trung ương Hoàng Triều tất nhiên diệt Đại Ly Quốc, liền không nên có bất luận cái gì thân tình tồn tại, nếu không khó có thể phục chúng, khó có thể tiến lên. Giang Dịch không chết. Lôi Thiên Hương sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ở nàng phỏng đoán, Giang Dịch tất nhiên vẫn lạc ở hôm nay, đây là hắn thiên hữu người số mệnh. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch thế mà không có bị giết chết, đây là có chuyện gì? Trong một chớp mắt, nàng vội vàng vận chuyển niệm lực thi triển tốn chấn chi thuật, lần nữa tiến hành suy tính. Cái này tốn chấn chi thuật là lôi đình thánh pháp bên trong suy tính pháp môn, có thể nhìn trộm ra một tia thiên cơ. Ầm ầm. Thiên địa lôi đình tức khắc cuồn cuộn ngưng tụ, xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu, có đầu không sợi thô sắp xếp trở thành một cái viên bàn, cái này lôi đình viên bàn dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển. Mà ở cái này viên bàn trung tâm, lại là một cái chấn chữ lơ lửng, chung quanh thì là tốn chữ vần quanh, tạo thành một cái tinh diệu tuyệt luân hệ thống. chấn, vì lôi tốn, là gió, phong lôi vận chuyển, thiên cơ hiện. Ong! Trong một chớp mắt, dị tượng xuất hiện, thiên địa cộng minh, phát ra trận trận mê huyễn thanh âm. Oanh! Cảnh tượng này vẹn vẹn cận tồn ở một cái sát na, liền âm vang phá toái, lôi đình tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Lôi thiên hương cố này linh thể bỗng nhiên biến hư ảo, hiển nhiên thi triển cách này tốn chấn chi thuật, tiến hành suy tính, tiêu hao cực lớn. Lúc này nàng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Thay đổi, hết thảy đều thay đổi, Thánh Vương khi bố trí đến quân cờ, sao sẽ nói biến liền biến, thiên hữu người cũng sẽ không là thiên hữu người. Nàng trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ suy tính đi ra cái gì, nói ra một chút mạc danh kỳ diệu lời nói đến, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Lôi thiên hương, ai ra đã nói qua thái tử điện hạ hồng phúc tề thiên, phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết đi như thế. Đột nhiên, đồng liên anh bén nhọn thanh âm ở nàng bên tai vang lên, tiếp theo, nàng linh thể, giãn nứt đến. Một chuôi phi kiếm ở nàng ngây người ở giữa, đâm xuyên qua nàng linh thể. Đồng liên anh làm sao có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Ngay ở lôi thiên hương thi triển tốn chấn chi thuật, suy tính chân trời biến suy yếu thời điểm, hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng, phát ra tuyệt sát một kích. Quả nhiên, hắn thành công. Lôi thiên hương cố này linh thể, liền như vậy diệt vong theo gió tiêu tán. Ở linh thể hủy diệt thời điểm trên mặt nàng, vẫn mang theo chấn kinh chi sắc. Đồng liên anh giải quyết cái này tâm phúc hỏa lớn sau đó, ánh mắt quét An Dương công tử, Uy Võ Hầu, Lâm Phong chi ba người một cái, do dự một phen cuối cùng vẫn là bay mất, không có lựa chọn xuất thủ. Nhật Nguyệt thần đỉnh, rốt cuộc rơi xuống bản công tử trong tay. Lâm Phong chi rốt cuộc nhìn không được, bước ra bộ pháp. Hướng về Nhật Nguyệt thần đỉnh đi qua, muốn đem Nhật Nguyệt thần đỉnh chiếm thành của mình. Uy Võ Hầu sắc mặt biến đổi, hai mắt bên trong tối nghĩa sát cơ chợt lóe lên. Hắn tổn thất nhiều người như vậy ngựa, đi tới nơi này, là vì cái gì? Chính là vì lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh, đây là hắn siêu phàm nhập thánh có lợi nhất đồ vật. Bất quá hắn lại có cố kỵ. Cái này Lâm Phong chi là kinh đô tứ công tử một trong, hậu trường cực lớn, lại là thái bảo đại nhân cùng nhị hoàng tử phái tới sứ giả, hắn không thể không thận trọng. Bởi vì hắn Uy Võ Hầu, duy trì là nhị hoàng tử. Nếu như cái tầng quan hệ này trở mặt đối với hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, hậu quả khó mà lường được. Ken ghét. Nhưng là, ngay ở Lâm Phong chi đại thủ sắp chộp vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, phía trên thời điểm, cái này vô thượng chí bảo đột nhiên đông kết, bị một tầng thật dày băng phong ấm ở. Là An Dương công chúa đột nhiên xuất thủ thôi động thủy hỏa lưu ly trạc, đem hắn băng phong. Lâm Phong chi, Nhật Nguyệt thần đỉnh, là thượng cổ thánh vương khi trấn áp vương đình thần khí, hàm chứa vô cùng vô tận bí mật. Ngươi nghĩ đem hắn chiếm hữu chẳng lẽ là nghĩ mưu đồ làm loạn? An Dương công chúa nhìn chằm chằm Lâm Phong chi quát lớn. Lâm Phong chi vội vàng thu hồi bàn tay, liên tục lui lại tránh ra trên mặt đất, băng phong chi thủy bằng không thì bị đóng băng ở, lập tức liền biến thành một tòa băng điêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ tiên đại năng có thuần dương niệm lực hộ thể, bị đóng băng cũng không chết, hắn nhưng không có thuần dương niệm lực. Chỉ có chân khí, nhưng là chân khí căn bản ngăn cản không nổi băng phong chi thủy lực lượng. Hắn trông thấy Nhật Nguyệt thần đỉnh bị triệt để băng phong, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ta được đến Nhật Nguyệt thần đỉnh sau đó, tự nhiên là muốn cho nhị hoàng tử tất nhiên sẽ đem hắn hiến cho thánh thượng, làm sao có thể chiếm thành của mình, mưu đồ làm loạn đây. An Dương công chúa, ngươi mặc dù là cành vàng ngọc diệp, nhưng là cũng không thể ngậm máu phun người, vu hãm với ta. Nguyên lai là dạng này, vậy thì dễ làm hơn nhiều, ta là công chúa, cái này Nhật Nguyệt thần đỉnh liền giao cho ta, ta trực tiếp đem hắn hiến cho phụ hoàng, đến lúc đó không thể thiếu ngươi một phần công lao. An Dương công chúa gật gật đầu, mở miệng nói ra. Cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh cho dù cuối cùng đều không cách nào chiếm thành của mình, muốn dâng hiến cho thánh thượng, nhưng là người nào dâng lên lại có rất lớn khác nhau. Căn bản không phải một kiện sự tình. Lục hoàng tỷ nói rất đúng, có bản hoàng tử ở chỗ này, lại có nhị hoàng huyên chuyện gì? Lâm Phong Chi, nghe hoàng tỷ mà nói, ngươi còn có một phần công lao ở bên trong, cũng đầy đủ ngươi chỗ tốt rồi, bằng không sai lầm liền lớn. Lúc này, hoàng phủ bá cũng mở miệng nói chuyện, kiên quyết đứng ở An Dương công chúa bên này. Trong tay hắn không có linh khí, tự nhiên là mất đi tranh đoạt tư cách, bằng không mà nói, hắn cũng là muốn tranh một chuyến, lần này đi tới Ly Châu, cái gì công tích đều không có làm ra đến, trở lại kinh đô sau cũng không tiện giao nộp. Nếu như An Dương công chúa đoạt được, Nhật Nguyệt thần đỉnh ở trước mặt phủ hoàng đề cập hắn một cái, đây cũng là đủ rồi. An Dương công chúa, ngươi thật muốn cùng ta tranh đoạt Nhật Nguyệt thần đỉnh? Lâm Phong Chi phảng phất không có nghe được hoàng phủ bá mà nói đồng dạng, nhìn chằm chằm An Dương công chúa, âm trầm nói ra. Không phải ta muốn cùng ngươi tranh đoạt, là ngươi muốn cùng ta tranh đoạt. Cái này Nhật Nguyệt thần đỉnh là trung ương hoàng triều đồ vật, tự nhiên muốn rơi ở trong tay của ta. An Dương công chúa chém đinh chặt sắt mà nói ra. Tốt tốt tốt, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Nhìn xem ngươi có hay không cái này năng lực lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh. Lâm Phong Chi mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, hét lớn. Uy võ hầu còn không xuất thủ giúp ta chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. Đây là Thái Bảo đại nhân cùng nhị hoàng tử mệnh lệnh. Này thoại âm vừa rơi xuống, khốn tiên thằng tức khắc ngay ở trên người hắn ngọa ngậy lên, tựa hồ muốn phát động công kích. Hắn một người chỉ dựa vào khốn tiên thằng căn bản không đối phó được An Dương công chúa, chỉ có cùng uy võ hầu cùng một chỗ mới có thể trấn áp được thủy hỏa lưu ly trạc cái này hạ phẩm linh khí, từ đó đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay. Tốt! Uy võ hầu lập tức gật gật đầu, tức khắc bắt đầu thôi động biên giới thạch bi, chuẩn bị động thủ. Trong một chớp mắt, ba người dương cung bạc kiếm. Muốn vì Nhật Nguyệt thần đỉnh quy túc triển khai một trận kinh tâm động phách đại chiến. Răng rắc. Nhưng là đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bay vụt đi qua, một cái phá vỡ băng phong, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh nắm lên, hướng thiên không bay đi. Cư nhiên là vong linh đại tế ti, bị bọn họ ba cái đánh lui sau đó, đi mà quay lại thừa cơ đem Nhật Nguyệt thần đỉnh cướp được trong tay. Lớn mật. Tự tìm cái chết. Buông xuống Nhật Nguyệt thần đỉnh. Ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng truy kích đi qua. Cùng lúc đó, nhao nhao đem tự thân linh khí thôi động, hướng về vong linh đại tế ti công kích. Chúng ta là truy Nhật Nguyệt thần đỉnh, vẫn là giết sang dịch. Chỗ bí ẩn, hai đạo thân ảnh hiện hiện. Chúng ta không có linh khí nơi tay, căn bản khó có thể đoạt lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, vẫn là thừa dịp cách này cơ hội, đem Giang Dịch chém giết, báo thù rửa hận. Tiếp theo, hai người này liền hướng Giang Dịch rời đi phương hướng chạy như bay. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Tâm ấm, tâm biến. Băng thiên tuyết địa, một đạo thân ảnh một mình tiến lên. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ dẫm đến bạch tuyết phát ra hơi hơi vang động, sau đó lưu lại liên tiếp dấu chân. Ở sau lưng hắn thế mà còn có một thanh kiếm chăm chú đi theo, tạo thành một bộ dường gì hình ảnh. Nếu như bị người nhìn thấy, sao chép vẽ xuống đến, sợ rằng sẽ trở thành thiên cổ bất hủ danh tác. Giang Dịch đi cũng không quay đầu lại đi, không có một tia không bỏ, không có chút nào do dự, trên mặt giống như đầm sâu giếng cổ, bình tĩnh vô cùng. Nhưng là tâm hắn, lại vết thương chồng chất, truyền đến không cách nào tưởng tượng đau đớn. Hắn không khỏi sinh ra một cỗ hối hận. Nếu như sớm biết rõ lại là dạng này kết cục, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn như thế. Hắn không nghĩ tới sẽ để cho Nhiếp Hàn Sương vì vậy mà mất mạng. Lúc đầu lần này người chết hẳn là hắn, không nghĩ đến lại biến thành Nhiếp Hàn Sương. Nếu như nhất định phải có một người vì thế trả giá đắt, vậy hắn nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Nếu như có thể dùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đem đổi lấy Nhiếp Hàn Sương mệnh, cái kia hắn sẽ không chút do dự đi đổi. Hắn một đường tới, không biết gặp bao nhiêu nguy cơ, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, nhưng là tựa hồ cho tới bây giờ không có hối hận qua, nhưng là giờ khắc này, hắn hối hận. Hắn hối hận ở Tây Bắc Đại Địa bên trên cùng nàng kết bạn đồng hành, chu sát hấp huyết mã tặc thời gian quá ngắn ngủi. Hắn hối hận ở Tây Xuyên Vạn Tượng Sơn cùng nàng gặp nhau lần nữa, liền vội vàng ly biệt, không có nhiều kể một ít lời nói. Hắn hối hận, không có cảm nhận được nàng tình ý, cô phụ nàng một khối tình si. Có lẽ, sớm một chút đêm, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bỏ qua, nàng sẽ không phải chết. Nhưng là bây giờ, ván đã đóng thuyền, tất cả cũng đã chậm. Nàng dùng Hạo Nhiên Chi kiếm đổi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, lại là dùng nàng mệnh đổi mạng hắn. Nàng tựa hồ biết rõ, nếu như Giang Dịch tiếp tục cầm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, không buông tay mà nói, chỉ sợ còn có lo lắng tính mạng. Đây là nàng phụ thân nói cho nàng sự tình. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh là thiên hạ lợi hại nhất chí bảo, khai sáng một cái trước đó chưa từng có vương đình thịnh thế, lưu lại bất hủ thần thoại truyền kỳ, người người vì đó điên cuồng, không tiếc tất cả đều muốn lấy được đồ vật, lại có mấy người có thể tùy tiện từ bỏ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như không có tuyệt đối thực lực, cái này chí bảo liền là tai họa căn nguyên. Cho nên nàng hy vọng bản thân chết, có thể tỉnh lại Giang Dịch, nhường hắn từ bỏ cái này chí bảo, từ đó thu hoạch được sinh cơ. Giang Dịch không ngu, làm sao có thể sẽ không biết nàng dụng ý. Nhưng là càng là dạng này, tâm hắn lại càng đau nhức. Hàn Sương, từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền là ta thê tử. Giang Dịch ôm thật chặt nàng, tựa hồ sợ nàng bị lạnh, cho nên không ngừng mà dùng bản thân lồng ngực ấm áp nàng thân thể. Đây không phải hổ thẹn, không phải đồng tình, không phải báo đáp, mà là hắn thực tình, nếu như Nhiếp Hàn Sương bất tử, hắn biết cưới nàng làm thê. Bọn họ hai người, từ nhỏ chỉ phúc vi hôn thanh mai trúc mã, đó là theo lý thường nên, hơn nữa Nhiếp Hàn Sương dạng này nữ tử, không có người không thích. Người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc, đây là hắn đối nàng nói chuyện qua, tuyệt đối không phải vì ứng phó, bằng không hắn tại sao đặt chân giữa thiên địa. Nhiếp Hàn Sương là hắn thê tử. Hắn cứ như vậy ôm lấy nàng, hành tẩu ở trong mênh mông bạch tuyết, một mực hướng về phía trước, không biết muốn hướng nơi nào mà đi. Hắn là muốn tìm một chỗ ưu mỹ rõ ràng tính sơn cốc, đưa nàng an táng, bởi vì đây là nàng tâm nguyện, hắn làm sao có thể không đi hoàn thành. Về phần Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cuối cùng nơi hội tụ, đến cùng sẽ rơi vào trong tay ai, hắn đều không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này trên người hắn khí vận đột nhiên sinh ra to lớn biến hóa. Lúc đầu, hắn khí vận cũng đã đột phá đến 8 phần 10 cấp độ, như hoa hồng đỏ, nhưng là giờ phút này trong đó nhan sắc thời gian dần qua ít đi, dĩ nhiên có một bộ phận khí vận, vô hình biến mất, không thấy tăm hơi. Hắn khí vận, một cách liền rơi xuống đến 5 phần 10, biến thành phấn hồng sắc. Nguyên lai một kiện Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền chiếm cứ ta 3 phần 10 khí vận giá trị. Giang Dịch có thể rõ ràng cảm giác được cái này biến hóa, bất quá lại không có bất kỳ sinh khí nào, mà là lạnh lùng cười một tiếng. 5 phần 10 khí vận giá trị cũng xem như một cái tuyệt thế thiên tài, còn không có đến xấu nhất cấp độ. Khí vận, vốn chính là dược thần mà nói, tư vô phiêu miêu, cổ lão vọng khí chi thuật cũng là nhìn trộm ra một thứ đại khái đến, cũng không tuyệt đối. Mà hắn khí vận giảm bớt, cũng không ảnh hưởng thực lực, hắn lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Đây là hắn khổ tu được đồ vật, sẽ không bởi vì mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mà mất đi. Thiên hữu người được trời che chở, như có thần trợ, chắc chắn giờ phút này ta cũng đã không còn là thiên hữu người. Hắn hành tẩu ở giữa, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn thân làm niệm tu, tối tăm bên trong có thể cảm ứng được một chút đồ vật. Bất quá cái này thân phận, hắn không thèm khát, không muốn cũng được. Làm một người, không có cái gì đồ vật có thể mất đi thời điểm, liền là thu hoạch được bắt đầu. Giang Dịch ở Mộng Hồn Tông thời điểm, nghèo rớt mồng tơi, cái gì đều không có, hiện tại tu luyện đến cảnh giới này, lại có cái gì tốt phàn nàn đây. Hắn không biết ở trong đống tuyết đi bao lâu, cũng không biết đi đến chỗ nào. Sắc trời dần dần âm u xuống, lần nữa thổi lên thê lương lãnh phong, một vòng hàn nguyệt treo ở xa xôi trên bầu trời. Nhưng là hắn, vẫn như cũ không có tìm kiếm đến lý tưởng nơi hội tụ. Ở nơi này trong trời đông giá rét, vạn vật cô quạnh, bách hoa tàn lụi, tuyết lớn phong tàng, muốn tìm một chỗ ưu mỹ chi địa, đó là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng là vô luận khó khăn dường nào, hắn đều sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ một mực tìm xuống dưới thẳng đến tìm tới mới thôi. Ngao ô! Sơn lâm truyền đến trận trận tiếng sói tru, một chút sơn phong chỗ cao, có từng đầu bóng sói đối nguyệt thét dài thê lương uyển chuyển, phun ra ra trận trận hàn xương, lộ ra vô cùng âm trầm, làm người ta sợ hãi. Đống tuyết cũng có giá thú ẩn hiện. Dần dần, Giang Dịch bốn phía, liền nhiều từng đôi xanh biếc con mắt. Đó là từng đầu sói, tựa hồ không phải phổ thông lang, thân thể cường tráng, mọc ra bạc bộ lông màu xám, mỗi một đầu đều có nửa trượng to lớn, răng nanh sắc bén, hung tướng lộ ra. Đây là khiếu nguyệt ngân lang, so phổ thông giã lang còn muốn rào hoạt, lợi hại gấp mấy lần, coi như là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ gặp đến vây công, đều muốn nuốt hận ngay tại chỗ. Giang Dịch tựa hồ xông vào cách này. Khiếu nguyệt ngân lang, lãnh địa, vô số, khiếu nguyệt ngân lang, xuất hiện ở hắn bốn phía, đồng thời càng để lâu càng nhiều. Cái này đầy trời băng tuyết, con mồi cực ít, rất nhiều, khiếu nguyệt ngân lang cũng đã rất nhiều thiên đô không có ăn uống gì, lúc này Giang Dịch đến, lập tức liền đưa tới to lớn chú ý. Ở những cái này sói trong mắt, Giang Dịch nghiễm nhiên cũng đã trở thành một trận béo khỏi bữa tối, còn có hắn trong ngực người. Bất quá những cái này, khiếu nguyệt ngân lang thú giác cũng rất bén nhạy, tựa hồ cảm giác được Giang Dịch trên người cường hoành khí tức, không phải tốt như vậy chọc người vật, cho nên không có lập tức phát động công kích mà là theo đuôi ở sau lưng hắn. Thế là, khiếu nguyệt ngân lang càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là chuẩn bị hợp nhau tấn công chia sẻ mỹ thực. Răng rắc, răng rắc. Giang Dịch đem bốn phía tình huống thu hết vào mắt. Sắc mặt không biến, lạnh buốt như nước, vẫn như cũ đi về phía trước, chân đạp trên mặt đất bạch tuyết cành khô, liên tục phát ra vang động. Sưu. Đúng lúc này, cái kia cành khô ở giữa, một con rắn đột nhiên luồn lên, ước chừng lớn bằng ngón cái, nôn bắn lưới, hướng về Giang Dịch đuổi cắn tới. Ầm. Nhưng là kế tiếp sát na, con rắn này liền đột nhiên nổ tung, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi theo gió phiêu tán ra. Ngao ô, ngao ô. Cỗ này mùi máu tươi như là thuốc kích thích đồng dạng, khiến cho bốn phía những cái kia khiếu nguyệt ngân lang biến sao động, không ngừng chu lên, lập tức liền phát động công kích. Trọn vẹn trên trăm đầu khiếu nguyệt ngân lang trùng kích tới, nhảy lên thật cao, hướng về Giang Dịch tiến hành đánh giết. Cỗ kia hung ác chi khí cơ hồ có thể đem người dọa chết tươi. Sói lấy quần cư là hung tàn nhất, đáng sợ nhất dã thú, có thù tất báo, phi thường mang thù. Giang Dịch ngừng bước chân, nhắm mắt lại, một cỗ dược dị lực lượng tức khắc từ trên người hắn bao phủ mà ra. Trong một chớp mắt, những cái kia nhào giết đến tận đến, khiếu nguyệt ngân lang tức khắc nhao nhao ngã trên mặt đất, tựa hồ đã ngủ say, kế tiếp sát na, liền không có bất luận cái gì khí tức, không hiểu mà chết. Kinh lịch lần này biến cố sau đó, Giang Dịch đại mộng tâm kinh tựa hồ biến càng thêm cao thâm, đối với tâm ấm cảm ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Những cái này, khiếu nguyệt ngân lang, lập tức liền gặp đến thôi miên chìm vào mộng cảnh, hồn không biết về. Ngao ô! Đúng lúc này, đàn sói, vang lên một tiếng hùng hậu chu lên, Giang Dịch mở mắt. Liền nhìn thấy một đầu cực kỳ khổng lồ, khiếu nguyệt ngân lang đột nhiên xuất hiện. Còn lại sói tự động tách ra ra một đầu con đường, nằm dạp trên mặt đất, phảng phất thần tử cung nghênh hoàng đế một dạng. Đầu này, khiếu nguyệt ngân lang trọn vẹn là cái khác, khiếu nguyệt ngân lang gấp mấy lần, trên người lông tóc không có chút nào tạp sắc, tất cả đều là ngân sắc, Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, phản xạ từng tia ngân quang, một cỗ uy nghiêm theo nó trên người sinh sôi mà ra. Hiển nhiên, đây là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bên trong vương giả thủ lĩnh cường đại vô cùng tồn tại, thực lực chỉ sợ không phải ép đối một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Ngao! Nó xuất hiện ở giữa, phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu, trên mặt lộ ra hung tàn bộ dáng, tựa hồ giang dịch giết chết nó thần tử, khiến cho nó cực kỳ phẫn nộ, muốn tiến hành trả thù. Vù! Nó móng vuốt trên mặt đất giật giật, miệng máu vỡ ra, tức khắc hướng về phía trước xông lên. Nó tốc độ cực nhanh, như là một trận cuồng phong thổi lất phất mà tới, hướng về giang dịch phát động hung mãnh công kích. Bốn mùa thay đổi, chỉ là ban đầu, tâm biến mới là cuối cùng, đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, đại mộng tâm ấm, liền trải qua một trận tâm biến, đây là thời gian lắng đọng, lịch duyệt tích lũy, phải có, ngồi một mình ban công xem minh nguyệt, chỉ nói nhân gian tận tang thương cảm ngộ mới được, khó trách sư tôn dốc cả một đời, cũng không thể đem đại mộng tâm kinh tu tới đại thành. Giờ khắc này, giang dịch trong mắt lộ ra ngộ ra. Hắn đã biết rồi đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, đại mộng tâm ấm, phương thức tu luyện. Nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời cũng không biết. Bởi vì cái này đại giới quá lớn. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra một cỗ bi thương. Quang đầu lang vương, không biết lúc nào, ở trước mặt hắn đã ngừng lại thân thể, lung la lung lay, cuối cùng cũng không thể trốn qua vận mệnh, ngã trên mặt đất, bị đoạt đi sinh cơ. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 422, đột nhiên nổi điên. Giang dịch giờ phút này thời gian dần qua hiểu rõ. Nguyên bản hắn coi là đem bốn mùa pháp ấm tu luyện đi ra, lính ngộ bốn mùa thay đổi, tự nhiên là nước chảy thành sông, lính hội ra đại mộng tâm ấm. Nhưng lại không nghĩ tới, cái gọi là tâm ấm chính là một trận tâm biến. Ngồi một mình ban công xem minh nguyệt, chỉ nói nhân gian tận tang thương. Hắn sư tôn, mộng thiên thu, dốc cả một đời, cũng không có đạt đến dạng này một cái tâm cảnh, có thể thấy được cái này, tâm biến. Rất khó, đồng thời chỉ dựa vào đóng cửa khổ tu còn không được, cần trải qua nhân sinh muôn màu thăng trầm, sinh ly tử biệt, có lẽ mới có thể triệt để minh ngộ. Bất quá mặc dù rất khó luyện thành, nhưng là theo lấy kinh lịch, cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng đến. Đầu này, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, vương giả tương đương với thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh tu vi, mặc dù không có chân khí. Nhưng là nhục thân cực kỳ cường hãn, lại tăng thêm giã thú bẩm sinh hung ác, hung tàn, chỉ sợ đồng dạng tiên thiên cao thủ đều khó có thể ngăn cản, muốn bị đánh giết. Đều như thế, cũng giảng cứu một cái khí thế. Nhưng lại ở giang dịch một ý niệm, đầu này uy vũ lang vương, liền lặng yên vô tức ở giữa chết đi, ngã xuống đống tuyết. Ngao ô! Cái này lang vương chết, chung quanh những cái kia. Khiếu Nguyệt Ngân Lang tức khắc phát ra trận trận kêu rên thanh âm, lần thứ hai phủ phục ở trên mặt đất, tựa hồ chính đang tế điện bọn chúng vương. Sau đó, tất cả sói yên lặng lui đi. Ước chừng giã thú đều là như thế, mặc dù có một chút linh trí, hiểu được bi thương, nhưng là cũng dễ dàng bị lãng quên, có lẽ hôm nay ánh mặt trời chiếu ở trên đại địa lúc bọn chúng ở giữa, lại sẽ quyết ra tân vương. Cùng lâu như vậy còn không đi ra sao? Giang dịch không có tiếp tục tiến lên, mà là xoay người lại, lạnh giọng mà nói. Vù vù. Hắn này thoại âm vừa rơi xuống, hai đạo thân ảnh liền từ trong bóng tối hiện ra thân hình chạy vội tới, rơi ở trên đống tuyết. Giang dịch ánh mắt quét qua, thần sắc kinh ngạc ở giữa, tức khắc hiểu rõ. Không nghĩ đến ngươi còn có thể phát hiện hành tung chúng ta. Ngân kiếm tu nhìn thoáng qua bốn phía xác sói, sau đó từ trên người kéo tiếp theo chương hoàng sắc phù chỉ đến. Chương này phù chỉ là ẩn được phù, không vào, nhưng lại có thể cực tốt ẩn nấp hành tung che đậy niệm lực cảm ứng. Cũng chính là dựa vào cách này ẩn được phù, bọn họ mới có thể từ Tây Xuyên một đường theo dõi Tống Vấn Thiên Triệu Huyền Phong đám người đến Phong Ninh Trấn, không có bị phát hiện. Luyện phù thuật không chỉ là Mặc Môn độc hữu, vạn tông minh cũng có đủ loại luyện phù pháp môn. Phục Kiếm môn là cao quý cửu đại thượng đẳng tông môn một trong, hiển hách nổi danh niệm tu đại phái, làm sao có thể không hiểu phù đạo. Bất quá hắn lại không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà cũng đã xem thấu trên người bọn họ, ẩn được phù, phát hiện bọn họ tung tích. Bất quá bọn họ cũng không sợ, bây giờ Giang Dịch mất đi, Nhật Nguyệt thần đỉnh thân phụ trọng thương, bên người mặc dù có cái kia trung phẩm linh khí, Hạo Nhiên chi kiếm, nhưng là tựa hồ cũng không thể đem hắn thôi động. Giang Dịch, ngươi có thể còn nhớ rõ hai người chúng ta? Phan Trường Phong đại đao sáng loáng đứng ở trong tuyết, phản xạ nguyệt quang, âm sâm sâm nhìn chằm chằm Giang Dịch, lạnh lùng nói ra. Nhận biết lại như thế nào, không quen biết lại như thế nào? Giang Dịch quét mắt nhìn hắn một cái. Không muốn giả ngu. Giang Dịch, ngươi ở Tây Bắc đại địa bên trên giết Phục Kiếm môn nhiều như vậy đệ tử, cướp đi ta Doanh Khê kiếm, cướp đi Hấp Huyết mã tặc bảo tàng, ngươi cho rằng chuyện này liền tính như vậy? Ngân kiếm tu lạnh lùng vừa quát, ngày xưa tình cảnh nháy mắt hiện lên trong lòng, rõ mồn một trước mắt, trên mặt tức khắc toát ra nồng đậm sát cơ. Mọi thứ đều có một cách nhân quả, hôm nay ngươi liền muốn làm bản thân sở tác sở vi trả giá đắt. Ta Ngân kiếm tu là cao quý Phục Kiếm môn tuyệt thế thiên tài, tất nhiên muốn lấy ngươi trên cổ đầu người, dùng ngươi máu tươi cỏ rửa sỉ nhục. Giang Dịch, ta từ khi tu luyện võ công đến nay cho tới bây giờ không có gặp qua loại này thất bại, nếu như không đem ngươi chém giết, coi như kẻ khác không dám nói cái gì, ta tâm lý cũng không qua được cửa này, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Phan Trường Phong lớn tiếng nói, giết. Trong một chớp mắt, hai người cũng không tiếp tục nói nhảm, lập tức liền phát động công kích. Sưu. Một chuôi phi kiếm, từ ngân kiếm tu trên người kích thích ra, tư không lói lên, liền đánh giết đến Giang Dịch trước người. Giang Dịch bất động, vẫn như cũ ôm lấy Nhiếp Hàn Sương, trong mắt lóe qua từng tia lãnh mang. Đã các ngươi hai cái tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chuôi này phi kiếm tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là tinh lương chế tạo, không biết so Doanh Khê kiếm lợi hại gấp bao nhiêu lần, có thể xưng tinh phẩm. Đáng tiếc dạng này tốc độ lại chạy không khỏi Giang Dịch pháp nhãn. Hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào chuôi này phi kiếm phía trên. Ông ông! Chuôi này phi kiếm chợt dừng lại, dĩ nhiên như người đồng dạng. Run rẩy lên, ở không trung liên tục chấn động, tựa hồ gặp đến một cỗ thần bí lực lượng tập kích, phía trên niệm lực, có tan rã xu thế. Phốc! Ngân kiếm tu phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được bản thân phi kiếm, đang bị một cỗ cường hoành lực lượng xâm lấn, có một loại muốn bị sinh sinh tước đoạt cảm giác. Phục Long diệt yêu, giết! Trong một chớp mắt, hắn lập tức ngắt một cái thủ ấm, vận chuyển tuyệt học Phục Long quyết. Niệm lực tuôn trào ra quán chú đến phi kiếm phía trên. Chuôi này phi kiếm lập tức bộc phát ra tuyệt thế phong mang, kích phát ra vô số kiếm khí trùng trùng điệp điệp, đem tất cả dị lực đánh giết lại vào mười trượng đến Giang Dịch trước mặt. Hắn mặc dù mới là hạ phẩm đại niệm sư tụ niệm thành binh, nhưng là niệm lực lại mười phần cao thâm, cơ hồ có thể theo kịp đồng dạng trung phẩm đại niệm sư. Hắn cũng nuốt đại lượng ngọc dịch trúc hạ kiên cố căn cơ, đồng thời tu luyện vẫn là Phục Kiếm môn vô thượng tuyệt học, Phục Long quyết, không phải tầm thường. Cơ hồ đúng lúc này, Phan Trường Phong cũng trùng sát đến chỗ gần, hung hãn khí tức, so cái kia, khiếu nguyệt ngân lang, vương giả còn muốn nồng đậm gấp mấy trăm lần, một đao chạm xuống chân khí cuồn cuộn, lực lượng kinh thiên. Nhưng là hắn một đao kia lại không có thương tổn được Giang Dịch mảy may. Ô! Giang Dịch quanh thân giống như có một cỗ vô hình lực lượng tồn tại, cỗ này lực lượng cũng không phải là chân khí, lộ ra thần bí khó lường, lập tức đỡ được cái này hung hãn một đao. Phan Trường Phong đột nhiên giật mình, ánh mắt quét tới, đột nhiên đối mặt một đôi màu xanh sẫm con mắt. Cái kia không phải nhân loại con mắt, mà là ma dược chi nhãn. Ầm vang, hắn trong ấp mổ một cái mở, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bạch bạch bạch, hắn cả người càng là lung la lung lay, liên tục lui ra phía sau mấy bước, hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngân kiếm tu sắc mặt đại biến, tức khắc há miệng hống một tiếng. Phục long hống. Lần này hống ở giữa thiên địa biến sắc, chung quanh tất cả xác sói tức khắc nhao nhao nổ tung, niệm lực hình thành một vòng sóng âm càn quét ra tầng tầng băng diệt. Thanh âm này như là long ngâm hổ khiếu, cực kỳ bén nhọn, đinh tai nhức ấp, uy chấn bát phương, một cách bừng tỉnh người trong mộng. Phan Trường Phong phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thanh tỉnh lại, mê hoặc nói. Ta đây là thế nào? Cẩn thận! Đây là đại mộng tâm kinh, hắn đã đem môn này tuyệt học tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, vô thanh vô tức ở giữa, có thể tiến hành tâm linh thôi miên, làm cho người nhập mộng, không cách nào tự kiềm chế. Ngân kiếm tu hít sâu một hơi, bình phục lại sao động bất an linh hồn, mở miệng giải thích nói, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Đáng chết! Phan Trường Phong nghe lời này, đầu tiên là giật mình, mồ hôi lạnh đầm đìa, tiếp lấy hầm hầm giận dữ, trên mặt lộ ra sâm sâm sát cơ. Dám đối ta xử suất như thế âm ngoan thủ đoạn, giết! Đột nhiên, hắn biến lăng lệ. Phảng phất một thanh tuyệt thi thần đao xuất thế, hỏi trảm thương không, phá diệt hư không, tuyệt mệnh giang hồ. Một môn cường đại tinh diệu đao pháp, nháy mắt bị hắn phát huy ra, thình lình chính là tuyệt đao môn khoáng thế tuyệt học, tuyệt mệnh 36 đao. Một đao chảm đầu người, hai đao tình không lưu, ba đao chết không được hưu, bốn đao dù kiến sầu. Cơ hồ một cái sát na, Phan Trường Phong liền chém giết đi ra chín đao, đao thế trùng thiên mà lên, như mưa to gió lớn đồng dạng xâm nhập, nhưng là hắn vẫn như cũ không có dừng lại, mà là tiếp tục công kích. 10 đao như giết chó, 11 đao địa ngục tù, 12 đao người sống lo, 13 đao hóa khô lâu. Liên tiếp 18 đao chém giết mà ra, một cỗ lăng lệ đao khí phá vỡ không khí, bao phủ chu vi ngàn bước, chân khí như tấm lụa. Sát ý dường như dược thần. Mỗi một đao đều tinh diệu tuyệt luân, lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đơn giản có thể đem tất cả phá vỡ, tuyệt tính mạng người. Hắn đã đem tuyệt mệnh 36 đao tu luyện đi ra 18 đao, từ đó đánh vỡ thiên nguyên, thoát thai hoán cốt, thành tựu tiên thiên. Nhân sinh như mộng, bốn mùa biến ảo, thiên cổ phong vân thoáng qua tang thương. Giang Dịch trong miệng khẽ nhả, dường như trầm ngâm, dường như thở dài. Thanh âm này không lớn, nhưng lại có thể cho người nghe được rõ ràng, sinh ra ra một loại tâm linh cộng minh. Giang Dịch chung quanh thân thể, bốn mùa pháp ấm lập tức ngưng tụ mà ra, vận chuyển lại, loại này vận chuyển không phải trước đó loại kia đơn giản vận chuyển, còn hàm chứa một cỗ huyền diệu ý cảnh ở trong đó. Đó là tâm linh ba động. Ba ba ba ba ba ba. Phan Trường Phong cách này 18 đao chém giết ở tại, dĩ nhiên nhao nhao hóa giải đi đến, liền như là băng tuyết dung hóa thành thủy, như vậy tự nhiên, như vậy bình tĩnh, như vậy không có chút rung động nào. Không chịu nổi một kích. Giang Dịch lạnh lùng nói, thanh âm thẳng vào Phan Trường Phong tâm linh. Cái gì? Phan Trường Phong hung lệ biểu lộ một cách ngưng kết, kinh ngốc ở nguyên địa. Hắn tuyệt mật 36 đao, như thế cương mãnh đao pháp, không nên là cái dạng này. Giang Dịch cũng không phải dược tiên đại năng, cũng không có thuần dương niệm lực hộ thể, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải hắn công kích. Hắn đơn giản không dám tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Hắn tự tin nhất, tự hào nhất đao pháp, ở trước mặt Giang Dịch lại là không chịu được như thế một kích. Dạng này tình trạng đơn giản không có người có thể tiếp nhận được. Ha ha. Hắn đột nhiên phá lên cười, tóc tàn mát, chật vật không chịu nổi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên điên rồi. Bởi vì tiếp thu không được sự thực, tín niệm sụp đổ, ý chí phá diệt, cho nên nổi điên. Phan Trường Phong, ngươi thế nào? Ngân kiếm tu giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên. Không cần kêu. Hắn cũng đã điên rồi, đây chính là hắn số mệnh. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Là ngươi. Nhất định là ngươi thi triển đại mộng tâm kinh, đem hắn thôi miên trở thành cái dạng này. Ngân kiếm tu hai mắt phún huyết, phát ra thê lương gầm rú. Đáng giận a, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Ngươi thương thành dạng này, lại mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, khí vận hạ thấp đến thung lũng, vì cái gì chúng ta vẫn là không giết được ngươi? Ta ngân kiếm tu, không tin số mệnh, giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Phục Long Bảo Tháp. Phan Trường Phong đột nhiên nổi điên cũng là có căn nguyên, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn ở Tây Bắc Đại Địa bên trên chu sát hấp huyết mã tặc, lúc đầu lòng tin 10 phần, hăng hái, có thể đem hấp huyết mã tặc bảo tàng đoạt vào trong tay, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên giết ra đến một cái người áo đen bịt mặt, đem hắn đánh bại, khiến cho hắn cái gì đều không có đạt được, còn bởi vậy thân phụ trọng thương kém chút đem tính mệnh bàn giao ở nơi đó. Hắn trở lại Tuyệt Đao Môn sau đó, mấy tháng này thời gian bên trong, liền đem bản thân giam lại, nằm gai nếm mật, khổ luyện đao pháp, liền là hy vọng sẽ có một ngày tìm tới cái này người áo đen bịt mặt, lần thứ hai đại chiến một trận, đem hắn chém giết, đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Đáng tiếc là lại cũng không tìm tới người kia. Đây là hắn thất bại nhất một kiện sự tình. Dĩ nhiên trở thành tâm hắn bệnh thời thời khắc khắc đều sẽ nhớ tới, hiện lên ở trong ấp, khó có thể gạt bỏ. Về sau biết được cái kia người áo đen bịt mặt liền là Giang Dịch, một cái vong quốc thái tử thấp kém tồn tại căn bản không bằng bản thân, loại kia tâm tình có thể nghĩ là cỡ nào đột ngột cùng không thoải mái, đơn giản khó có thể chịu đựng. Nhất là biết rõ Giang Dịch đi Vũ Lâm Vận, trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền càng thêm không được tự nhiên, khó chịu. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Giang Dịch chém giết, đem đối phương tất cả mọi thứ toàn bộ cướp đoạt, tiến hành hung hăng trả thù, bởi vậy đến nơi này cũng lại còn tìm kiếm đến một cái ngàn năm một thủ cơ hội. Giang Dịch thân phụ trọng thương, mà hắn thì là đỉnh phong thời kỳ. Hoàn toàn có tuyệt đối lòng tin đem hắn chém giết, nhưng lại hay là thất bại. Hắn rất lấy làm tự hào võ công tuyệt thế đao pháp, lại bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, không chịu được như thế một kích, bởi vậy thâm thụ đả kích. Đổi lại là bất cứ người nào đều không cách nào tiếp nhận dạng này sự tình, sẽ bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi nhân sinh. Lại tăng thêm Giang Dịch điểm một cây đuốc. Âm thầm thi triển tâm linh thôi miên, đem hắn nội tâm chỗ sâu thất bại nhất một mặt vẽ ra đi ra, đủ loại nhân tố điệp ra cùng một chỗ, cho nên mới khiến cho hắn tinh thần sụp đổ, nổi điên. Đây là rất nhiều tuyệt thế thiên tài bệnh chung có thể tiếp nhận thành công, nhưng là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận thất bại. Liền tựa như rất nhiều phú thương, sinh ý thành công càng làm càng lớn, thu được to lớn quyền thế và địa vị. Nhưng là đột nhiên phá sản, nghèo rớt mồng tơi, biến thành đầu đường tên ăn mày, loại này chênh lịch lại có mấy người có thể tiếp nhận được. Dù sao Phan Trường Phong là tiếp nhận không được, cuối cùng nổi điên. Giết! Ngân kiếm tu nhìn thấy một màn này càng là khó có thể tiếp nhận cái này sự thật trong mắt hắn, phun ra ngập trời lửa giận, phát ra vô cùng thê lương gầm rú, phát ra lời hại nhất một kích. Ông ông! Đột nhiên, chuôi này phi kiếm toát ra mãnh liệt kiếm quang, kích thích ra một cỗ lăng lệ kiếm khí, tựa hồ muốn đem hư không đâm thủng, hủy diệt thiên địa. Phục Long huyết giết, càn khôn một kích. Hắn triệt triệt để thúc giục Phục Long huyết thi triển ra đến trong đó kinh khủng nhất tuyệt chiêu, cái kia phi kiếm lói lên ở giữa, liền đánh giết đến Giang Dịch mi tâm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Giang Dịch trước mắt phảng phất xuất hiện một bức tranh. Bức tranh này, phi thường huyết tinh. Đó là một đầu đại hà, không biết so Long Uyên Hà khổng lồ gấp bao nhiêu lần, rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Cái này đại hà trên không có một tôn vĩ đại tồn tại đứng lơ lửng trên không, chính đang đồ sát Giao Long. Vô số Giao Long ở tại một ý niệm, gặp đến phi kiếm cắt đứt, xuyên qua. Cái kia phiến thiên địa, phảng phất rơi xuống đến mưa máu, toàn bộ đại hà đều bị máu tươi nhuộm đỏ, biến thành một đầu huyết hà, trong đó nổi lơ lửng đếm mãi không hết long thi, long hài. Trong một chớp mắt, Giang Dịch phảng phất biến thành những cái kia Giao Long bên trong một đầu, bị tôn này vĩ đại tồn tại chú ý tới, toàn thân chấn động, lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Thật là lợi hại tinh thần công kích, đây chính là Phục Long Quyết tinh túy vị trí sao? Ngân kiếm tu, đáng tiếc ngươi không phải Phục Kiếm Vương, mà ta cũng không phải những cái kia giao long. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền thanh tỉnh lại, hắn tâm linh, hắn niệm lực, hắn ý chí, không phải ngân kiếm tu có thể dung chuyển được. Môn này Phục Long Quyết thật là một môn tuyệt thế công pháp, lợi hại vô cùng, hàm chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Đáng tiếc, ngân kiếm tu tu vi thủy chung vẫn là thấp một chút, căn bản không cách nào đem hắn bên trong uy lực hoàn toàn phát huy ra, bằng không mà nói trên cơ bản không có mấy người có thể ngăn cản được. Giang Dịch tu luyện đại mộng tâm kinh, minh ngộ, tâm ấm, phương thức tu luyện cũng đã bắt đầu sinh ra, tâm biến, không sợ nhất liền là loại này tinh thần công kích. Ngân kiếm tu một chiêu này đối với kẻ khác tới nói có lẽ có chí mạng uy hiếp, nhưng là đối với hắn tới nói lại là một bữa ăn sáng. Hắn lập tức thanh tỉnh quét dọn tất cả tạp niệm, hai mắt lập tức toát ra sâm sâm quang mang, niệm lực bao phủ mà ra. Ông! Chuôi này phi kiếm tức khắc dừng lại với hắn mi tâm ba tấc chỗ, run rẩy không ngừng, nhưng là thủy chung không cách nào lại vào mảy may. Phốc! Cùng lúc đó, ngân kiếm tu tâm thần chấn động, tựa hồ bị một cái vô hình đại thủ nắm được thân thể, ngay tại chỗ phun máu, trước mắt tức khắc xuất hiện đủ loại huyễn tượng, tinh thần phảng phất, hỗn loạn. Mơ tưởng thôi miên ta! Ngân kiếm tu duy trì cuối cùng một tia thanh minh, biết rõ Giang Dịch chính đang thôi miên hắn, thế là vội vàng khoanh chân ngồi xuống, ngắt một cái kỳ quái thủ ấn. Phục Long Bảo Tháp trấn sông yêu. Trong một chớp mắt, ngân kiếm tu niệm lực cuồn cuộn mà ra, thế mà ở quanh thân ngưng tụ, hóa thành một tòa kim quang bảo tháp trấn áp thiên địa, khu trục khắc tà, vạn pháp bất xâm. Đây là Phục Long Quyết bên trong lại một cái thủ đoạn, Phục Long Bảo Tháp. Cũng không phải là thực vật, mà là một loại tinh thần minh tưởng. Tu luyện thời điểm, đem bản thân linh hồn minh tưởng trở thành một tòa bảo tháp, có thể hàng phục dị tâm, an hồn định thần, không nhận ngoại vật mê hoặc, đem tất cả tâm ma trấn áp, gạt bỏ. Cái gọi là sông yêu, liền là giao long, cũng chính là tâm ma, hàng phục tâm ma, niệm lực tự nhiên liền biết tiến bộ dũng mãnh. Niệm lực tu luyện trên thực tế liền là một loại minh tưởng, cảm ứng thiên địa vạn vật, linh hồn quy về tự nhiên, không mà không không, chính là cường đại. Ngân kiếm tu từ nhỏ tu luyện Phục Long Quyết, tự nhiên là quen việc dễ làm, một ý niệm liền có thể tiến vào minh tưởng, đem tinh thần niệm lực hóa thành Phục Long Bảo Tháp, trấn áp tất cả, gạt bỏ tất cả. Một chiêu này thi triển ra đến, có thể nói thiên ý vô phùng, vừa đúng. Trong một chớp mắt, trước mắt hắn huyễn tượng liền nhao nhao biến mất, tinh thần yên ổn, đầu một trận thanh tỉnh, tất cả xâm lấn đến hắn tâm linh lực lượng toàn bộ bị xóa đi. Hắn mở to mắt, phá lên cười. Ha ha, Giang Dịch, ta minh tưởng Phục Long Bảo Tháp, liền cường đại vô cùng giao long đều có thể trấn áp, không có kẽ hở, ngươi đại mộng tâm kinh cho dù là làm sao cao thâm cũng không làm gì được ta. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì tại hắn mở mắt trong nháy mắt, một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên lấp lóe đến hắn trước người. Ngươi! Ngươi! Hắn mở to miệng, muốn nói thứ gì đáng tiếc lại không ngăn cản được sinh mệnh trôi qua. Hắn mi tâm, xuất hiện một ngón tay động, lại không có một giọt máu tươi chảy ra, nhưng là sinh cơ đã tuyệt. Là Giang Dịch một chỉ điểm ở hắn mi tâm. Đây là cửu âm tuyệt học bên trong chỉ pháp, tuyệt âm chỉ. Trong nháy mắt đoạn nhân sinh cơ. Hắn cũng đã thật lâu không có thi triển qua, nhưng là giờ phút này, lại là đánh giết ngân kiếm tu có lợi nhất võ công. Một chỉ này, điểm phá, Phục Long Bảo Tháp, xuyên thủng ngân kiếm tu mi tâm, diệt sát hắn linh hồn, hấp thụ trên người hắn năng lượng cùng sinh cơ. Ngân kiếm tu chết. Chết ở ác độc tuyệt âm chỉ. Khụ khụ. Giang Dịch đứng ở hắn bên cạnh thi thể, lập tức ho ra hai cái máu tươi, trên mặt trắng bệch vô cùng. Cái này, Phục Long Bảo Tháp, thật là lợi hại, thế mà một cái phá hắn tâm linh thôi miên, khiến cho hắn gặp đến mãnh liệt phản phệ, linh hồn chấn động không ngừng. Lần này có thể nói thủ thương không nhẹ, bất quá trong mắt hắn lại là lóe ra sáng ngời, nhìn xem ngân kiếm tu thi thể nói. Ngươi tựa hồ quên đi, ta không chỉ là một tôn niệm tu, vẫn là một tôn võ tu. Đây chính là võ niệm đồng tu chỗ kinh khủng. Phan Trường Phong nổi điên, khiến cho ngân kiếm tu trong lòng đại loạn cùng Giang Dịch đấu pháp, so đấu niệm lực quá mức xâm nhập, bởi vậy không để ý đến Giang Dịch võ niệm đồng tu sự tình. Giang Dịch mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là cũng không phải không có chút nào lực lượng. Thời khắc mấu chốt này đột nhiên bộc phát, giết một tôn không có chút nào phòng bị niệm tu, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Giang Dịch giết chết ngân kiếm tu sau đó, ánh mắt rơi vào nơi không xa Phan Trường Phong trên người, ánh mắt trầm một cái, tựa hồ đang tự hỏi muốn thế nào xử trí. Cuối cùng hắn vẫn là đi qua, ở Phan Trường Phong điên tiếng cười nói thi triển ra tuyệt âm chỉ cho hắn một cái thống khoái. Dạng này tuyệt thế thiên tài, rơi xuống dạng này một cái cấp độ, sống sót cũng là một loại chịu tội, một loại tra tấn, không bằng chết rồi, xong hết mọi chuyện. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền hấp thụ đến khổng lồ sinh cơ, thương thế tức khắc có một chút chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng không giống vừa mới như thế trắng bệch. Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc buông lòng xuống. Lần này chiến đấu, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Nhất là ngân kiếm tu, tuy nói chỉ là hạ phẩm đại niệm sư, còn không có niệm lực hiển linh, nhưng là so với bình thường hiển linh cao thủ còn muốn cường hoành quá nhiều. Nếu như hắn không có tiến vào, tâm biến, lĩnh ngộ được đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, tâm ấm, phương thức tu luyện, chỉ sợ lần này thật đúng là không cách nào vượt qua cửa ải khó khăn, sẽ xuất hiện to lớn nguy hiểm. Hàn Sương, là ngươi ở thủ hộ ta sao? Hắn tự lẩm bẩm, đem trong ngực người ôm chặt hơn. Tiếp theo, hắn bắt đầu vơ vét hai người trên người đồ vật. Bây giờ hắn cũng đã không có, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng không có mang đi một khỏa đan dược, một giọt ngọc dịch, bởi vậy về sau thời gian sẽ không lại muốn lấy lúc trước dạng rộng rãi, tất cả đều phải từ đầu bắt đầu từng bước tính toán. Phan Trường Phong trên người đồ vật ngược lại là đơn giản, liền là cái kia một chuôi bảo đao, mặc dù không phải bán linh khí, nhưng là cũng sắc bén vô cùng, có thể đối cứng phi kiếm. Còn có chính là tuyệt mệnh 36 đao tu luyện bí tịch cũng ở trên người hắn, bất quá chỉ có phía trước 24 đao cũng không hoàn chỉnh. Bất quá cái này 24 đao cũng đầy đủ Phan Trường Phong tìm hiểu. Còn có một chút ngân phiếu, mấy cái bình ngọc. Những bình ngọc này phần lớn là trị liệu thương thế đan dược, trong đó còn có một bình chân khí đan, 10 khỏa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Giao long nổi đan. Giang Dịch lập tức từ trong bình ngọc đổ ra mấy khỏa đan dược nuốt vào, sau đó đem bảo đao cùng tuyệt mệnh 36 đao bí tịch thu vào túi trữ vật. Những cái này đan dược, hắn đều nhận biết, cũng không sợ có độc, nuốt vào đối nhục thân thương thế có to lớn ít lợi. Phan Trường Phong dù sao chỉ là võ tu, không cách nào sử dụng túi trữ vật, trên người cũng mang không có bao nhiêu đồ vật. Tiếp theo, hắn lại đang ngân kiếm tu thi thể bên trên tìm tới một cái túi trữ vật, nhặt lên trên mặt đất phi kiếm, sau đó nhìn quanh một cái bốn phía, không còn dừng lại, hướng về phía trước rời đi. Ngao ô! Tiếng sói tru, lần thứ hai vang lên. Hai người này thi thể chắc chắn rất nhanh liền biến mất trên thế giới này, không lưu một chút dấu vết. Bất quá trong đó có một đầu khiếu nguyệt ngân lang, lại không có chia sẻ cái này bỗng nhiên mỹ thực, mà là hướng về Giang Dịch rời đi phương hướng theo đuôi mà đi. Hàn nguyệt lang không, lộ ra từng tia thê lãnh. Đêm, biến càng thêm thâm trầm. Một tòa khô bại sơn phong phía dưới, lóe ra trận trận hỏa quang. Nơi đây cản gió, hàn phong thổi lất phất tới, lại bị to lớn ngọn núi ngăn lại, không đạt được nơi này. Đột nhiên, một cỗ mùi thịt phiêu đãng mà ra. Cái kia hỏa quang, thế mà nướng một con sói. Cái này sói cực lớn, thình lình chính là đầu kia khiếu nguyệt ngân lang vương người, lúc này dĩ nhiên bị lột ra, mở ngực mổ bụng trở thành người khác món ăn trong mâm. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, ôm chặt Nguyên Nhất, nhắm mắt thổ nạp, từng đạo chân khí tại hắn quanh thân phun trào, vận chuyển, dần dần dâng lên. Phốc! Đúng lúc này, hắn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu, lập tức hóa thành một đạo huyết tiễn, xuyên thủng nơi xa một cây đại thụ đầy giấy hắc ám. Búng máu này thế mà không phải hồng sắc, mà là hắc sắc. Đây là nhục thân của hắn gặp trọng thương, nặng ở thể nội ám tật, hiện tại hắn nuốt đan dược, vận chuyển chân khí, rốt cuộc nhất cử đem hắn bức ra. Phun ra búng máu này sau, Giang Dịch liền cảm giác được một thân nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt thời gian dần qua biến hồng nhuận. Lúc này, nhục thân của hắn bị khốn tiên thằng xiết ra những vết thương kia, cũng đã ngưng kết, thu được to lớn khôi phục. Không có thương tổn được căn cơ, khôi phục cũng dễ dàng. Hắn lập tức dò xét một cái tình trạng cơ thể triệt để yên tâm lại. Tiếp theo, bụng hắn phát ra ùm ùm ùm thanh âm, đột nhiên cảm giác được vô cùng đói khát. Bây giờ không có ngọc dịch còn phải ăn mới được. Giang Dịch nôn một ngụm chọc khí, hắn cũng đã thật lâu không có thứ đói bụng này cảm. Trước kia có ngọc dịch nuốt qua đi, ngọc dịch bên trong ẩn chứa năng lượng có thể duy trì nhục thân các hạng cơ năng vận chuyển, bổ sung thể lực, cho nên hắn căn bản không cần ăn. Đây là tốt nhất đồ ăn, không mang theo bất kỳ tạp chất gì có thể bảo trì mê huyễn tinh khiết. Nhưng là giờ phút này, hắn lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, thế là liền lấy ra mon cây truy thủ chia cắt trên lửa cũng đã chín thịt sói, bắt đầu nuốt. Cái này thịt sói vừa xuống bụng, thời gian dần qua liền hóa thành một cỗ tinh khí năng lượng, theo lấy huyết dịch tuần hoàn chảy xuôi đến toàn thân các nơi. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm thấy khí lực tồn tại. Không đến một nén nhang thời gian, đầu này khổng lồ thịt sói liền bị hắn nuốt không còn, biến thành một đống xương không. Võ tu luyện võ công cảnh giới càng cao thâm, tiêu hao liền càng lớn, sức ăn kinh người. Mặt trời nuốt hổ báo, đêm ăn toàn bộ ngưu, đó là chuyện thường ngày. Mức tiêu hao này, người bình thường nhà làm sao đã tiêu hao lên. Cho nên đây chính là vì cái gì? Võ tu cao thủ đều xuất hiện ở giàu cổ nhà, hào môn phủ đệ, tôn giáo đại phái nguyên nhân. Nghèo văn giàu võ, liền do này mà đến. Bất quá may mắn, đây là khiếu nguyệt ngân lang bên trong vương giả thịt nhiều, tinh khí đủ, cũng đã đủ để hoàn toàn bổ khuyết Giang Dịch tiêu hao, cũng lại còn có lợi cho tu hành. Nhét đầy cái bao tử sau, hắn liền lấy ra ngân kiếm tu túi chứ vật, bắt đầu xem xét lên. Cái này túi chứ vật, không gian cũng cực lớn, bên trong chứa rất nhiều tu luyện tư nguyên, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Loại này đại tông môn đi ra tuyệt thế thiên tài, vốn liếng khẳng định giàu có, chỉ cần là bản thân vật phẩm có thể mang khẳng định sẽ thu vào túi trữ vật, mang theo người. Cái này trong túi trữ vật, có một cái tử sắc hộp ngọc, phía trên có niệm lực phong ấn, mười phần dễ thấy, Giang Dịch bản năng cảm thấy không đơn giản, thế là liền đem hắn lấy ra, phá vỡ phong ấn, mở ra. Trong này cư nhiên là một khỏa huyết đan chừng long nhãn to bằng, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm truyền lại ra trận trận kinh người khí tức. Đây là Giang Dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong ấp đột nhiên liền sinh ra đi ra một cái ý niệm trong đầu, trong mơ hồ tựa hồ đã có suy đoán. Hắn đem viên này huyết đan bắt ở trong tay, phóng tới bên miệng, đầu lưỡi một chút. Tức khắc một cỗ cay độc kích thích vị giác, đồng thời nương theo lấy một cỗ khổng lồ tinh khí lưu thông toàn thân. Giao long nội đan. Trong mắt hắn toát ra tinh quang. Viên này, huyết đan chính như hắn suy nghĩ, là giao long nội đan. Linh xà hấp thụ thiên địa tinh hoa trăm năm hóa giao, liền có thể ngưng tụ ra một khỏa nội đan. Nhưng là giao cần trải qua ngàn năm mưa gió, kháng qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể thuế biến thành giao long. Trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa long. Viên này nội đan là giao long lực lượng nguồn suối, liền tựa như võ tu hỗn độn khí biển, ẩn chứa trong đó phong phú tinh khí năng lượng, luyện hóa qua đi có thể khiến thực lực tăng nhanh như gió. Vô luận là đối với nhục thân vẫn là niệm lực, đều có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. cũng có thể đem giao long nội đan dùng để luyện chế một chút kỳ dị đan dược, dạng này càng có thể vật tận kỳ dụng, đem hắn bên trong giá trị phát huy đến to lớn nhất. Ngân kiếm tu trên người, lại có loại này đồ vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có viên này giao long nội đan, không những có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, còn có thể thu hoạch được tăng nhanh như gió biến hóa. Giang Dịch âm thầm nghĩ tới. Hắn không biết ngân kiếm tu là chuẩn bị xử trí như thế nào viên này giao long nội đan, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị dùng để luyện chế đan dược, mà là trực tiếp luyện hóa. Bởi vì luyện đan là một kiện rườm rà phức tạp sự tình, cực kỳ tiêu hao tinh thần, hơn nữa còn cần đối ứng đan phương, dược tài. Hắn không có tinh lực như vậy này, cũng không có thời gian này, bởi vì hắn tối tâm bên trong cảm giác được, coi như bản thân bỏ, nhật nguyệt thần đỉnh cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ngân kiếm tu, Phan Trường Phong, liền là một cái tốt nhất ví dụ. Nhất định phải mau chóng đem thương thế khôi phục lại, mới có thể ứng đối tất cả. Bởi vì hắn mệnh, là Nhiếp Hàn Xương dùng bản thân mệnh đổi lấy. Nhiếp Hàn Xương không cho hắn chết, hắn liền không thể chết. Ta trước kia ở Mộng Hồn Tông nhìn qua một bản bút ký, là đã từng một tôn dược tiên đại năng du lịch thiên hạ, có cảm giác mà gọi là thiên hạ kỳ thú ký, bên trong giảng thuật rất nhiều vị tiền bối này du lịch lúc gặp phải kỳ dị thú, trong đó thì có giao long một thiên. Giang Dịch nhớ lại quyển sổ kia, bởi vậy mới biết được đây là giao long nội đan, bằng không thì giao long như thế hiếm thấy, ở dưới thiên phượng mao lân giác, lại có mấy người có thể biết được. Lớn giao không ít, nhưng là giao long lại ít càng thêm ít. Liền tựa như võ tu thoát thai hoán cốt cao thủ đếm mãi không hết, nhưng là siêu phàm nhập thánh, võ trung thánh giả, lại có mấy cái. Rất nhiều đồ vật đều là một cách đạo lý. Cái này giao long nội đan ẩn chứa trong đó cuồng bạo lực lượng, coi như dược tiên đại năng, siêu phàm nhập thánh tuyệt thế cường giả nuốt vào, đều không luyện hóa được cỗ này lực lượng, lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Quyển kia thiên hạ kỳ thú ký bên trong miêu tả một kiện sự tình, nói là có một con giao long vừa mới vượt qua lôi kiếp, đang ở vào trạng thái hư nhược thời điểm, bị một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả thừa lúc vắng mà vào, chém giết. Tôn này siêu phàm nhập thánh cường giả đem giao long nội đan lấy ra ngoài, lập tức nuốt vào, kết quả nhục thân ngay tại chỗ nổ tung, hài cốt không còn. Nuốt giao long nội đan, liền như là cùng một con giao long chém giết, hung hiểm vạn phần, nếu như chém giết bất quá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giao long nội đan luyện hóa phương thức cũng không phải là nuốt, mà là Giang Dịch ánh mắt lấp lóe. Lập tức cầm lấy vừa mới chia cắt thịt sói thanh kia truy thủ sắc bén, hướng bản thân ngực đâm xuống dưới, phúc. Máu tươi chảy ra đau đớn khó nhịn. Nhưng là hắn cắn răng chống đỡ lấy, trực tiếp ở ngực rạch ra một cái lỗ máu, sau đó vội vàng nắm lên viên kia giao long nội đan, hướng cái này huyết động phía trên nhấn một cái. Cô! Viên này giao long nội đan, vừa vặn có thể lấp đầy máu động tiến nhập đến hắn ngực nội bộ. Giang Dịch sắc mặt tức khắc biến trắng bệch lên, cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng là ở nơi này khỏa giao long nội đan tiêm nhiễm đến hắn máu tươi thời điểm, thế mà lấp lóe đi ra một đạo rủ dị huyết quang, giống như từ đó duỗi ra đến xúc tu đồng dạng cắm rễ tại hắn trong máu thịt, không ngừng mà hướng bên trong chui đi tới trái tim vị trí. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ tinh khí từ giao long trong nội đan cỏ rửa đi ra. Khiến cho hắn ngực huyết động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, ngưng kết, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, thế mà một chút dấu vết đều không có lưu lại. Thành! Giang Dịch sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, con mắt sáng ngời, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Thiên hạ kỳ thú ký quả nhiên không giả, đây mới là giao long nội đan luyện hóa phương thức. Hắn cũng là mạo rất lớn phong hiểm, một khi sai lầm, chỉ sợ cũng như tôn này siêu phàm nhập thánh cường giả đồng dạng, nổ thể mà chết. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là đánh cuộc đúng, tin tưởng bản thân phán đoán, càng tin tưởng Mộng Hồn Tông vơ vét điển tịch. Viên này giao long nội đan đến hắn thể nội, tựa hồ thay thế trái tim đồng dạng, không ngừng mà hấp thụ hắn huyết dịch, sau đó lại chảy xuôi ra ngoài, đồng thời nương theo lấy khổng lồ tinh hoa, tinh khí năng lượng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn thương thí thì có rất lớn khôi phục, toàn thân vết thương toàn bộ khép lại. Hắn hỗn độn khí biển cũng bắt đầu thu nạp những cái này tinh hoa, vận chuyển lại, sinh sôi ra đại lượng chân khí. Thậm chí trên người hắn trong lúc bất chi bất giác còn phát ra một cỗ nhàn nhạt long uy. Luyện hóa viên này giao long nội đan là một cách phi thường dài dằng dặc quá trình, liền giống như giao long cần trải qua ngàn năm tu hành một dạng, không có khả năng một lần là xong. Giang Dịch lần nữa cầm lấy ngân kiếm tu túi trữ vật, đem trong đó đan dược, thiết bị, phù chỉ toàn diện đều biết biện đi ra. Trong đó còn có một cái to lớn dược đỉnh, hiển nhiên là luyện đan sử dụng. Còn có một cái kim sắc quyển trục, cư nhiên là phục kiếm môn tuyệt học, phục long quyết. Ngân kiếm tu là phục kiếm môn tuyệt thế thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trên người đương nhiên sẽ có phục long quyết tu luyện công pháp. Tóm lại, lần này chém giết hai người, cứ việc hung hiểm, nhưng là thu hoạch tương đối khá. Nhất là giao long nội đan có thể giải quyết hắn giờ phút này khẩn cấp. Đồng thời, hắn khí vận cũng bởi vậy tăng nhiều, ẩn ẩn có chuyển hồng xu thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Nam Hoang Sơn Mạch. Giang Dịch ở chỗ này tu dưỡng một đêm, ở trong giao long đan dưới sự trợ giúp, nhục thân thương thế không sai biệt lắm khôi phục một nửa. Lần này trong lúc đó, hắn thử nghiệm câu thông hảo nhiên chi kiếm, nhưng lại không có kết quả, vẫn như cũ không cách nào trưởng khống cái này cường đại trung phẩm linh khí. Hắn cũng đành phải thôi, mặc cho hảo nhiên chi kiếm đi theo. Linh khí có linh, có lẽ kiếm này còn không cách nào dứt bỏ nó chủ nhân, có lẽ còn cùng nhiếp chính có liên quan. Ngày thứ hai thiên vi lượng, Giang Dịch liền đình chỉ tu luyện, lần nữa bước lên lộ trình. Mà nhiếp Hàn Sương từ đầu đến cuối đều không có rời đi hắn. Bất quá, hắn không đi ra bao xa, thân thể liền đột nhiên dừng lại, xoay người lại, ánh mắt như kiếm một dạng. Rơi vào nơi xa giữa rừng núi một đầu khiếu nguyệt ngân lang trên người. Nơi này cũng đã cách xa khiếu nguyệt ngân lang lãnh địa, đồng thời khiếu nguyệt ngân lang vương người cũng đã bị hắn giết chết, ở trên người hắn tự nhiên là tạo thành một cỗ sát khí. Cỗ này sát khí có thể khiến tất cả khiếu nguyệt ngân lang kinh khủng, tự động tránh lui ba thước, không dám xuất hiện ở chung quanh hắn. Này sói có gì đó quái lạ. Giang Dịch trầm ngâm một phen, ánh mắt chớp lên tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó quay người cấp tốc hướng lướt đi đi. Mà ở hắn quay người một khắc, đầu kia khiếu nguyệt ngân lang ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, tiếp lấy, phù phù, một cái, ngã ở trên mặt đất, im ắng chết đi. Ngay ở Giang Dịch rời đi không lâu về sau, một đám người điều khiển hổ lang thú đến nơi này. Căn cứ đám người này mặc trên người phục sức, liền có thể kết luận bọn họ đến từ cùng một cái môn phái, Mặc Môn. Cầm đầu một người, ngồi ở một đầu uy vũ mãnh hổ, đó là một người mặc thanh bào bên trong năm nam nhân, dáng người gầy gò, thần thái uy nghiêm, tiên phong đạo cốt, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Thái thượng trưởng lão, kẻ này cũng đã phát giác chúng ta tồn tại, chu sát số một thú dò xét. Một cách thanh niên tiến lên tìm được đầu kia khiếu nguyệt ngân lang thi thể trở về bẩm đưa tin. Cách này trung niên nam nhân thình lình chính là Mặc Môn thái thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên. Hắn bị Giang Dịch đánh chết linh thể, gặp trọng thương, mất đi tranh đoạt, nhật nguyệt thần đỉnh tư cách, nhưng lại sẽ không cứ tính như vậy. Một cách thấp kém tồn tại, dĩ nhiên giết hắn linh thể, liền tựa như một con kiến, xuyên phá thiên. Làm cho người vô cùng chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu phẫn nộ. Đây là vô cùng nhục nhã. Tuyệt tiên đại năng uy nghiêm, không thể xâm phạm. Cho nên tức khiến cho không đến nhật nguyệt thần đỉnh, hắn cũng phải đem Giang Dịch chém giết, chút cơn giận, vãn hồi uy nghiêm, đồng thời vì hắn nhi tử báo thù rửa hận. Hắn bộ dáng cùng phía trước linh thể vẫn có rất lớn ra vào. Linh thể vì niệm lực hiển linh có thể căn cứ bản thân yêu thích tùy ý biến hóa, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Bất quá Chu Hoàng Thiên tu thành dược tiên đại năng cũng đã 30 năm, tuổi tác ít nhất cũng có 6-70 tuổi, nhưng lại không phải lão giả, mà là một cái trung niên nam tử, hiển nhiên là ăn chú nhan đan. Cái này chú nhan đan là một loại cực kỳ chân quý đan dược, nuốt sau đó có thể bảo trì dung nhan không thay đổi, thanh xuân mãi mãi, thâm thụ niệm tu giả ưu ái. Dù sao niệm tu cô đọng tinh thần, không tu nhục thân, cả ngày đả tỏa, minh tưởng, coi như nuốt đan dược dưỡng sinh, thân thể cũng già yếu được cực nhanh. Chỉ cần mấy chục năm tình cảnh, liền sẽ biến hình dung tiều tụy, tuổi già sức yếu, một thân mục nát. Nuốt chú nhan đan, liền có thể lưu lại thanh xuân, coi như đến lúc đó thọ ngủ đang cuối cùng, dung mạo cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, rơi vào một cái thể diện. Sẽ đi châu tất cả mặt môn đệ tử triệu tập, toàn lực chu sát kẻ này, ta muốn nhường hắn đi không ra cái này Nam Hoang Sơn Mạch. Chu Hoàng Thiên thanh âm khàn khàn toát ra dọa người sát cơ. Trên mặt hắn thấu lộ ra từng tia trắng bệch, tựa hồ là linh thể bị chém giết bố trí. Hắn giờ phút này hiển nhiên không thể lại niệm lực hiển linh, nếu không liền sẽ rơi xuống to lớn bệnh căn, khó có thể khôi phục lại. Bằng không mà nói, Giang Dịch làm sao có thể đào thoát được hắn linh thể đánh giết? Là cái kia thanh niên đáp. Kẻ này tâm tư kín đáo, có một chút lăng lệ thủ đoạn, cẩn thận thao túng còn lại thú dò xét, tiếp tục truy kích. Chu Hoàng Thiên vung tay lên, tỏa hạ mãnh hổ liền dẫn đầu xông ra, hướng về phía trước mà đi. Bất quá tiếp xuống truy kích, lại gặp to lớn phiền phức, cũng không phải là hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Giang Dịch giết đầu kia khiếu nguyệt ngân lang sau, cả người liền biến cảnh giác lên, hắn triển khai tốc độ, hướng về phía trước đi nhanh, đồng thời xóa đi tất cả dấu vết. Nhưng là hắn lại không có thu hoạch được một chút cảm giác an toàn, vẫn như cũ sinh lòng không ổn, tựa hồ tối tăm bên trong có cái gì đồ vật đang theo dõi hắn đồng dạng, khiến cho hắn không chỗ ẩn trốn. Chạy hết tốc lực một dặm, hắn lần nữa ngừng lại, thở dốc một hơi, cái kia giao long nội đan bởi vì hắn vận động dữ dội, huyết dịch tăng tốc cũng không ngừng mà phóng xuất ra tinh hoa, vì hắn bổ sung thể lực. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền khôi phục, bất quá hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là nhắm mắt lại, đem niệm lực thi triển ra điều tra bốn phía, cảm ứng thiên địa. Trong một chớp mắt, hắn liền phát hiện một cái báo đốm xuất hiện ở hắn sau lưng, mấy trăm trượng bên ngoài, đồng thời theo lấy hắn dừng lại, cũng ngừng lại. Tới đây cho ta. Giang Dịch lập tức đem hắn thôi miên, khống chế triệu hoán đến trước người, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay ở giữa, từng đạo hắc khí vần quanh, bao phủ ở đầu này báo đốm đầu lâu thi triển ra đến, sư linh chi thuật. Ba cái hô hấp, báo đốm ngã xuống đất, miệng mũi, máu tươi chảy đầm đìa. Mà Giang Dịch mở to mắt, thần sắc hơi trầm xuống. Ngự thú mê huyễn, mặt môn đệ tử. Sưu linh chi thuật, không chỉ có thể đối người thi triển, phàm là có linh chúng sinh, đều có thể sưu linh đoạt phách. Đầu này báo đốm, linh trí chưa mở, bất quá trải qua sự tình trong ấp thủy chung sẽ tồn tại một chút ấn tượng, hiện tại bị Giang Dịch từng cách lục soát lấy ra ngoài, căn cứ những cái này dấu vết để lại, kết hợp đủ loại tình huống đến xem, hắn rốt cuộc đã biết chỗ nào không thích hợp. Nguyên lai, hắn đã bị mặt môn đệ tử để mắt tới. Đây là mặt môn tuyệt học, ngự thú mê huyễn, có thể khống chế vạn thú, thao túng bạch điểu, vì bản thân sử dụng. Lúc trước Chu Nguyên Hạo liền là dùng một chiêu này tìm được hắn tung tích, giết đến tận cửa. Bất quá cũng bởi vậy, bị mất tính mạng mình. Nhìn đến Chu Hoàng Thiên không giết ta thề không bỏ qua. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, thế là tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Hắn rất rõ ràng Chu Hoàng Thiên linh thể bị bản thân chém giết, gặp trọng thương, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào lại niệm lực hiển linh. Bất quá dược tiên đại năng cho dù là suy yếu, cũng mười phần đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản được, chỉ cần không bị khốn trụ, Chu Hoàng Thiên cho dù là lợi hại cũng bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Đi qua một phen điều tra, hắn cũng đã nhìn ra bản thân cũng đã đi tới một đầu to lớn sơn mạch, rừng sâu núi thẳm, cho nên mới có thể có nhiều như vậy khiếu nguyệt ngân lang ẩn hiện. Căn cứ hắn đối Ly Châu hiểu rõ, hắn đã có suy đoán, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Đầu này sơn mạch hẳn là có chim bay khó lọt danh xưng Nam Hoang Sơn Mạch. Nam Hoang Sơn Mạch, chim bay khó lọt, đây là Đại Ly Quốc cùng Đại Hoang đường ranh giới, tấm chắn thiên nhiên, người nào cũng không biết lớn bao nhiêu, chỉ biết là đây là một mảnh liên miên không dứt dãy núi, bên trong có rất nhiều hung tàn dã thú, đầm lầy, mê vụ, sông ngầm tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ xâm nhập trong đó, đi ra ngoài tỷ lệ cũng rất nhỏ, rất có thể sẽ đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Cho nên, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hoang tộc đại quân cũng không dám từ nơi này đầu sơn mạch qua đối Ly Châu tiến hành công kích. Cái này nam hoang trong dãy núi, như một mảnh long dương đại hải, đồng thời địa thế hiểm yếu, ta ẩn thân ở trong đó. Coi như mặt môn đệ tử toàn bộ xuất động cũng khó có thể tìm tới ta. Nháy mắt quyết định chủ ý sau đó, hắn liền tiến hành tiến lên. Thậm chí ở trong lòng hắn cũng đã làm xong một cái xấu nhất dự định. Chỉ là không đến vạn không được đắc, hắn không muốn lựa chọn như thế. Một đường mà qua, hắn lại gặp rất nhiều dã thú, trong đó có rất nhiều theo đuôi hắn, nhưng đều bị hắn từng cái chém giết. Những cái này dã thú đều là mặt môn đệ tử thi triển ngự thú mê huyễn bố trí đến thú dò xét, hắn tự nhiên không cần nhiều lời, sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong đó có một chút lợi hại dã thú, tinh khí sung túc, liền trở thành miệng hắn ăn. Thái thượng trưởng lão, đệ thất số 18 thú dò xét cũng chết rồi, tất cả dấu vết đều bị xóa đi, chúng ta mất đi giang dịch tung tích. Cái kia mặt môn thanh niên bẩm đưa tin. Bọn họ cũng đã liên tục truy kích 3 ngày, xâm nhập đến Nam Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, hơn ngàn mặt môn đệ tử, bố trí xuống thiên la địa võng, nhưng là vẫn như cũ không có đuổi theo giang dịch. Đồng thời, theo lấy truy kích, rất nhiều mặt môn đệ tử đều gặp phải ngoài ý muốn, mà giang dịch tung tích càng ngày càng ít, khiến cho bọn họ truy kích càng ngày càng khó khăn, gặp đến trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Kẻ này cực kỳ rào hoạt, đầy đủ lợi dụng cái này Nam Hoang Sơn Mạch hiểm yếu địa thế tránh ra chúng ta bố trí thiên la địa võng. Đồng thời hắn đã biết rồi thú dò xét tồn tại, phàm là phát hiện, liền xuất thủ đánh giết, đáng hận. Lại là một cách mặt môn đệ tử mở miệng nói chuyện, ánh mắt lộ ra âm trầm ý. Thả mắt ung tiến hành thiên không truy kích. Chu Hoàng Thiên Thần sắc lãnh khốc, mở miệng nói ra. Sau đó ném ra một cái túi trữ vật. Phía trước là một mảnh rừng rậm, trong đó tràn ngập đại lượng có độc chứng khí, trong này là ta luyện chế giải độc đan, ngậm tại trong miệng có thể miễn dịch chứng khí xâm lấn thân thể. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Cái kia thanh niên thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi, đem từng khỏa giải độc đan phân phát đến mỗi một cái mặt môn đệ tử trong tay. Đồng thời bên trên bầu trời xuất hiện 9 cái liệp ưng, hướng về phía trước bay qua. Mà lúc này, giang dịch vượt qua một tòa đỉnh núi, thì là xuất hiện ở một mảnh rừng rậm trước đó. Chứng khí. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn thấy mảnh này rừng rậm, vô cùng lờ mờ, đủ loại mục nát khí tức tràn ngập trong đó, hội tụ trở thành đáng sợ chứng khí, như là mê vụ đồng dạng, một khi xông vào. Liền sẽ gặp chứng khí xâm lấn, đột phát thân vong, cuối cùng biến thành một bộ hài cốt. Cái này rừng rậm biên giới thì có vô số dã thú thi cốt, từ cái này dấu hiệu đến xem, liền không khó phán đoán ra trong này chứng khí phi thường độc ác, chạm vào hẳn phải chết. Hàn xương. Giang dịch rủ xuống đôi mắt, rơi vào cái kia mang theo từng tia tiếu dung khuôn mặt, trầm ngâm một phen. Sau đó đem hắn thu vào một cái trống giống trong túi trữ vật. Người sống là không cách nào thu vào túi trữ vật, chỉ có thi thể có thể. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Hắc nham độc chu. Đây là túi trữ vật hạn chế. Phàm là vật sống đều không cách nào thu vào trong đó. Chỉ có sống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, cái kia trùng đạo khí không gian, người tài năng tiến vào trong đó, tùy ý đi lại. Không có biện pháp, phía trước rừng rậm tràn ngập 10 phần độc ác chứng khí, có thể ăn mòn huyết nhục, hóa tan thi thể, cho nên hắn không thể không đem Nhiếp Hàn Xương thu vào trong túi trữ vật, thả tồn một hồi. Tiếp theo, Giang Dịch liền không chút nào dừng lại, một đầu đâm vào mảnh này rừng rậm. Cũng không lâu lắm, một nhóm giã thú ở nơi này rừng rậm bên ngoài ẩn hiện, bồi hồi gầm nhẹ, lại không dám tiến vào rừng rậm. Tiếp theo, bóng người lắc lư, chợt hiện lên. Ong! Giang Dịch vừa tiến vào rừng rậm, một ngụm đã nghe đến mục nát thối nát khí tức, chung quanh những cái kia chọc vụ chướng tức giận lập tức liền biến nồng nặc lên, tựa hồ có linh tính đồng dạng, như khát máu giã thú thấy được mới máu tươi thịt bổ nhào đi lên, hủ thực hắn quanh thân hộ thể chân khí, sau đó tiến vào hắn thân thể. Trong nháy mắt, hắn thân thể liền bị chướng khí bao phủ lại, kinh mạch, huyệt khiếu toàn bộ bị những cái này chướng khí chiếm cứ. Huyết nhục truyền đến một trận tê dại, mềm nhũn tựa hồ muốn hóa tan một dạng. Hắn huyết dịch lưu động, dĩ nhiên biến chậm chậm lại, cơ hồ có một loại muốn đình trệ xu thế, hỗn độn khí biển cũng vận chuyển mất linh, chân khí căn bản không cách nào xua tan những cái này chướng khí. Đầu hắn truyền đến một trận u ám cảm giác, cơ hồ muốn ngất đi. Thật là lợi hại chướng khí, may mắn ta tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, có thể hóa giải bất luận cái gì khí độc, vạn độc bất xâm. Giang Dịch âm thầm chấn kinh, lập tức vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, 9 giọt Đại Nhật chân huyết lập tức tan vào huyết dịch, lưu thông đến toàn thân các nơi, một cách liền đem tất cả chướng khí hóa giải bước ra bên ngoài cơ thể. Tức khắc đầu não một trận sáng rực. 3 ngày này thời gian, hắn đều ở lao nhanh bên trong vượt qua thôn phệ đại lượng đan dược. Lại tăng thêm giao long nội đan phóng xuất ra tinh hoa, hắn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Không những như thế, hắn trước đó mất đi giọt kia Đại Nhật chân huyết, cũng phải để bù đắp, vẫn như cũ nắm giữ 9 giọt Đại Nhật chân huyết. Vì lý do an toàn, Giang Dịch vẫn là lấy ra đến một khỏa giải độc đan, hướng về cái này rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Về phần Hạo Nhiên chi kiếm, thì là tản mát ra một cỗ Hạo Nhiên chi khí, khiến cho những cái này chướng khí căn bản không cách nào nhích tới gần. Cái này rừng rậm cực lớn, nhìn không thấy cuối, tiến vào trong đó, khắp nơi đều bị một tầng thật dày chướng khí bao phủ, không biết đông nam tây bắc, rất dễ dàng liền sẽ mê thất phương hướng. Bất quá Giang Dịch thân làm niệm tu cảm giác khác hẳn với thường nhân, bởi vậy còn biết rõ đại khái phương hướng. Cái này chướng khí như thế độc ác, chỉ sợ đã có ngàn năm lịch sử, ngàn năm lắng đọng, bất hủ không tiêu tan, coi như thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ tuyệt thế tiến đến, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Giang Dịch một bên quyết định phương hướng tiến lên, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đồng thời, hắn đem niệm lực thả ra ngoài điều tra lấy bốn phía tình huống. Bất quá hắn niệm lực tựa hồ cũng nhận lấy chướng khí ảnh hưởng to lớn, thế mà chỉ có thể phóng thích đến ngàn trượng chu vi. Đúng lúc này, hắn một cước đạp xuống, mặt đất thế mà động, một cái dâng lên, khiến cho hắn thân thể mất đi trọng tâm, lay động, liền muốn ngã xuống. Vù! Giang Dịch giật nảy cả mình, vội vàng đem vận chuyển chân khí ra, mũi chân điểm một cái, tức khắc nhấc lên một trận cuồng phong, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Sau đó nhìn chăm chú xem xét, một cái to lớn hắc chi chu thế mà từ dưới đất bò lên. Vừa mới Giang Dịch một cước kia giẫm lên liền là cái này hắc chi chu phần lưng. Cái này hắc chi chu cả người đen kịt, có 8 đầu chân, mỗi một chân đều như là sắt thép đồng dạng, sắc bén mà cứng cỏi. Nó phần lưng nhô lên như là một khối to lớn hắc sắc nham thạch đồng dạng, nằm trên mặt đất. Những cái kia cành khô lá héo úa bao trùm ở phía trên, không nhìn kỹ mà nói căn bản nhìn không ra. Hắc nham độc chu. Giang Dịch sắc mặt biến hóa, lập tức đem hắn nhận ra được. Loại này, hắc nham độc chu bị xưng là rừng rậm thợ săn, giỏi về ngụy trang, lực công kích cường đại, lực phòng ngự kinh người, đồng thời toàn thân hàm chứa to lớn độc tính, có thể trong nháy mắt, hạ độc được một đầu voi. Nếu là cái này rừng rậm chứng khí ở giữa, nhất có khả năng tồn tại sinh linh cái này, hắc nham độc chu tất nhiên không thiếu. Giang Dịch không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được loại này đồ vật. Phốc! Giang Dịch thân thể vừa mới rơi vào trên mặt đất, cái này, hắc nham độc chu, liền triệt để đứng lên, tức khắc đại lượng chứng khí chen chúc mà tới quán chú đến nó thể nội. Khiến cho nó hai mắt phát ra một cỗ hung lệ huyết quang, tức khắc một đạo tơ nhện phun ra, như mũi tên đồng dạng bắn về phía Giang Dịch thân thể mà đi. Giang Dịch thân thể lóe lên, lập tức tránh thoát. Cái này tơ nhện, lập tức bắn vào mặt đất, khiến cho chu vi 10 bước bên trong phát ra, xì xì xì, tiếng vang, sinh ra kịch liệt ăn mòn, những cái kia cành khô lá héo úa cùng bao phủ ở phía dưới hài cốt, đều dung hóa thành chất độc. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người biến sắc. Cho ta thôi miên. Giang Dịch không chút do dự, lập tức kết động pháp quyết, thi triển ra niệm lực đến đối cái này, hắc nham độc chu tiến hành thôi miên. Nhưng là, lần này, hắn thôi miên khống chế chi thuật, lại mất đi hiệu quả, không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí hắn thi triển ra đại mộng tâm kinh cũng không thôi miên được cái này. Hắc nham độc chu. Cái này hắc nham độc chu sinh tồn tại cái này chứng khí quanh năm suốt tháng nhận chứng khí ảnh hưởng, tựa hồ sinh ra biến dị, chỉ còn lại cướp đoạt huyết nhục hung tính bản năng, căn bản không cách nào tiến hành thôi miên. Hắn lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này, cái kia hắc nham độc chu lần nữa đối với hắn phát động hung mãnh công kích, từng đạo tơ nhện nuốt bắn đi ra, tạo thành một chương dày đặc lưới lớn, bao phủ xuống. Giang Dịch lập tức thi triển ra, ngư long cửu biến, liên tục né tránh, một cái tránh ra vô số đạo tơ nhện, lên xuống như gió, tới lui vô ảnh, khiến cho chương này lưới lớn thủy chung đánh bắt không được hắn. Cùng lúc đó, hắn niệm lực thi triển ra, hóa thành từng đạo sắc bén lưới kiếm, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến hướng lấy cái kia, hắc nham độc chu tiến hành công kích. Đương đương đương. Nhưng là những cái này lưới kiếm đánh giết ở hắc nham độc chu trên người, lại toàn bộ bị cái kia cứng rắn sắc ngoài ngăn cản xuống tới, thế mà không có đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Giang Dịch trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi. Hắn hiện tại đã đem niệm lực tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ thiên nhân ý cảnh, liền có thể thuận lý thành chương bước vào thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất. Hắn niệm lực công kích coi như là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ đều khó có thể ngăn cản, nhưng lại không tổn thương được cái này, hắc nham độc chu. Chẳng lẽ cái này, hắc nham độc chu so tam hoa tổ đỉnh phong thủ còn muốn lợi hại hay sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắc nham độc chu công kích càng ngày càng lăng lệ, tơ nhện cũng càng ngày càng dày đặc, bốn phía mặt đất trên cơ bản đều biến thành chất độc, biến thành tuyệt địa. Không có biện pháp, Giang Dịch chỉ có thể lui lại. Hắn tu luyện đại nhật kim thân quyết, nhục thân luyện thành cổ thần chi thân, cường hoành vô cùng, tuy nói không sợ bất luận cái gì kịch độc, nhưng là một khi bị những cái này tơ nhện công kích đến, chỉ sợ sẽ rất khó thoát thân. Hắn vừa lui cái này, hắc nham độc chu liền theo đi qua, công kích liên tục, hung tàn vô cùng, ước chừng không đem Giang Dịch giết chết, liền không bỏ qua. Giết! Giang Dịch nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, bàn tay quay cuồng ở giữa, xuất hiện một chuôi sáng loáng bảo đao, chém một cái ở giữa, vô số tơ nhện đứt gãy. Chuôi này bảo đao, thình lình chính là Phan Trường Phong chuôi này bảo đao, sắc bén vô cùng. Hắn một cái đem hắn lấy ra, đem tơ nhện chặt đứt, sau đó thả người nhảy lên, cao cao nhảy vọt, hung hăng hướng về, hắc nham độc chu, chém giết xuống dưới. Trong một chớp mắt, liên tiếp chín đao bắn ra, chân khí cuồn cuộn, lôi kéo ra mấy chục trượng dài đao khí. Cư nhiên là tuyệt mệnh 36 đao, chín vị trí đầu thức, chiêu chiêu lăng lệ, đao đao tuyệt mệnh. Hắn từ Phan Trường Phong trên người lấy được môn này khoáng thế tuyệt học, không có không tu luyện đạo lý. Môn này đao pháp chín vị trí đầu thức, ngược lại cũng đơn giản, lấy hắn kiến thức cùng võ công thi triển ra đến cũng không khó. ầm vang. Liên tiếp chín đao chém giết mà ra, nháy mắt rơi vào hắc nham độc chu trên người, đao khí bao phủ, chân khí bạo liệt. Cái này hắc nham độc chu phần lưng tức khắc liền xuất hiện từng đạo vết rạn, từ đó chảy xuôi đi ra lục sắc độc huyết. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị ngăn cản xuống tới tuyệt mệnh 36 đao chín vị trí đầu thức, cũng giết không được cái này hắc nham độc chu. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Cái này hắc nham độc chu tựa hồ gặp đến tổn thương, tức khắc phát ra một tiếng chói tai quái khiếu, trực tiếp nâng lên chân trước, hướng về Giang Dịch bỗng nhiên đâm tới. Giang Dịch thân ở không trung, không chỗ mượn lực, chỉ được ngưng tụ chân khí, thanh đao ngăn khuất trước người. Ầm. Chân khí sụp đổ, trước đó đủ lập tức đâm vào thân đao, cường đại lực lượng truyền lại tới, trực tiếp đem Giang Dịch đánh bay trăm trượng bên ngoài. Phốc. Hắn trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà chuôi này bảo đao thì là vỡ vụn ra, gặp đến ăn mòn cùng phá hủy. Trong mắt hắn sát cơ lóe lên, ngón tay lập tức rơi ở trên túi trữ vật, liền muốn bôi mở phi kiếm tiến hành đánh giết. Phía trước có đánh nhau. Nhưng là đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô, tiếp lấy truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Hiển nhiên, hắn cùng với cái này hắc nham độc chu chiến đấu ngắn ngủi một nén nhang thời gian, những cái kia mặt môn đệ tử liền đuổi theo, cũng tiến vào rừng rậm, nghe được tiếng đánh nhau, liền nhao nhao nhích tới gần. Giang Dịch niệm lực quét qua, liền nhìn thấy ngàn trượng, xuất hiện rất nhiều mặt môn đệ tử. Nhanh như vậy sao? Hắn tâm thần ngưng tụ, tiếp lấy nhìn thoáng qua đối diện, hắc nham độc chu trên mặt liền lộ ra một cỗ cười lạnh, sau đó hướng về sau thối lui. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Cờ ca ý tờ tờ tờ. Cái này hắc nham độc chu trông thấy Giang Dịch đào tẩu, lập tức phát ra hung ác quái khiếu, truy kích đi lên. Mấy hơi thở ở Giang Dịch phía trước liền xuất hiện năm cái mặt môn đệ tử, ánh mắt đối mặt Giang Dịch. Trong đó một cái mặt môn đệ tử lập tức liền nhận ra Giang Dịch, giật nảy cả mình, vội vàng la hét: Giang Dịch ở chỗ này, thái thượng trưởng lão. Phốc. Nhưng là hắn thanh âm còn không có rơi xuống, không khí bên trong liền xuất hiện một đạo lưới kiếm bay vụt đi qua, đâm xuyên qua hắn yết hầu, máu tươi như suối tuôn ra. Hắn tức khắc ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Mặt khác bốn người thì là kinh hãi sợ hãi, nhao nhao la hoảng lên. Động tĩnh này lập tức liền đem chung quanh những cái kia mặt môn đệ tử hấp dẫn tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Họa thủy đông lưu. Giang Dịch đánh chết cái kia mặt môn đệ tử, cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng ở nguyên địa, phóng xuất ra niệm lực, bao phủ có khả năng chạm đến chỗ, đem tất cả mặt môn đệ tử điều tra rõ ràng. Bất quá không có phát hiện Chu Hoàng Thiên tung tích, hắn tức khắc liền yên tâm lại. Chơ mắt nhìn thấy đồng bạn chết thảm ở chính mình trước mắt, bốn người kia phát ra kinh khủng la hét, thanh âm vô cùng thê lương, toàn thân run rẩy. Mấy người này đều là mặt môn ngoại môn đệ tử, thực lực thấp kém, bất quá đối với Giang Dịch đại danh lại sớm có nghe thấy, lúc này nhìn thấy Giang Dịch phảng phất đụng gặp rùa đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thậm chí trong đó một người càng là dọa đến đem trong miệng hàm chứa giải độc đan đều rơi mất đi ra. A! Trong một chớp mắt, bốn phía chướng khí liền biến bắt đầu cuồng bạo, trở thành khát máu ma rùa chen chúc mà tới. Hắn lập tức liền phát ra thê lương kêu thảm. Nhưng là vẻn vẻn ba cái hô hấp, cái này kêu thảm tiếng liền dần dần dịu xuống một chút, trên mặt đất liền nhiều hơn một bộ hài cốt. Mà cái này thi cốt còn duy trì một cái kịch liệt giãy giụa bộ dáng, làm cho người dùng mình. Giờ khắc này, người người đều đã biết cái này rừng rậm bên trong chướng khí là khủng bố cỡ nào. Những cái kia nghe danh mà đến mặt môn đệ tử cũng chăm chú mà nhắm lại miệng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ trong miệng giải độc đan đi ra ngoài, rơi xuống đồng dạng một cái thê thảm hạ tràng. Hắn liền là Giang Dịch. liền là hắn giết chết thiếu chủ, còn có Chu Nguyên Hạo sư huynh cùng Thái Văn Bồi sư huynh. Nhanh chóng thông chi Thái Thượng trưởng lão. Mạc sư huynh đến. Trước mắt thời gian thì có trên trăm mặt môn đệ tử từ tứ phía bát phương chạy tới, nhìn chằm chằm Giang Dịch, phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Thậm chí một chút đệ tử còn xuất ra tranh chân dung loại hình đồ vật tiến hành so sánh thẳng đến chuẩn xác không sai, sau đó liền lập tức quay người chuẩn bị đi trước bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Bất quá đúng lúc này, những cái này mặt môn đệ tử tách ra một đầu con đường, một cái lạnh lùng thanh niên đi tới. Người này liền là trước đó đi theo ở Chu Hoàng Thiên bên người người thanh niên kia, gọi là Mạc Vân Y, cũng là mặt môn một cái tuyệt thế thiên tài, thân phận cực cao. Giang Dịch còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hắn một đi tới, lợi dụng một loại cao cao tại thượng ánh mắt xem kỹ Giang Dịch, sau đó phát ra quát lạnh một tiếng, cả người lộ ra vô cùng cuồng ngạo. Đại tông môn bồi dưỡng đi ra tuyệt thế thiên tài, đều là cuồng ngạo thành tính, tự nhiên mang theo một cỗ cảm giác ưu việt, mặt nhích lên Chu Nguyên Hảo như thế, Thái Văn Bồi như thế, Mặt Văn Thông càng là như thế. Giang Dịch đã thấy rất nhiều, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, trước thắng được ta mang đến giúp đỡ lại nói. Vù! Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền hướng phía trước xông lên, bảy tám cái mặt môn đệ tử chỉ cảm giác được thấy hoa mắt, thân thể tức khắc bị đụng bay, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, toàn thân vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Tự tìm cái chết. Mạc Vân Y hầm hầm giận dữ, chỗ nào có thể làm cho Giang Dịch liền dạng này đào tẩu, tức khắc bước ra một bước, 50 trượng cự ly, chớp mắt cho đến, rơi vào Giang Dịch trước người, một quyền đánh ra. Trên người hắn chân khí, nồng nặc không cách nào tưởng tượng, lại là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ, đả thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, cái thế bất động, một mạch cảnh giới. Khó trách sẽ như thế cuồng ngạo, thật có thực lực này. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy nguy cơ, trái tim đập bịch bịch, cái kia giao long nội đan, lập tức liền phóng xuất ra đại lượng tinh hoa, khiến cho hắn hỗn độn khí biển điên cuồng vận chuyển, một cách bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng, một quyền phản kích tới. Đại Nhật đương không, oanh! Hai đạo nắm đấm, lập tức kịch liệt đụng thẳng vào nhau, phát ra nổ đùng tiếng vang. Giang Dịch mượn nhờ cỗ này lực lượng, thân thể như đạn pháo một dạng hướng đoàn người bên ngoài vọt tới, ý đồ thoát đi, nhưng là đón đầu lại là một trận mưa tên phóng tới, bên tai bỗng nhiên vang lên kình nỏ phá không thanh âm. Sưu sưu sưu. Vô số mặt môn đệ tử thế mà cầm trong tay bảo vũ phá thần tiến bắn giết, một cái phát ra vô số mũi tên, như hạt mưa dày đặc. Cái này bảo vũ phá thần tiến là mặt môn mới nhất chế tạo, so phi hoàng liên nổ muốn lợi hại vô số lần, có thể liên tiếp bắn ra 8 mũi tên, lực sát thương kinh người, liền thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ chân khí đều có thể xuyên thủng. Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới, mặt môn vì đánh giết hắn, đem bảo vũ phá thần tiễn đều rời đi ra. Dạng này công kích cực kỳ hùng vĩ, cũng phi thường đáng sợ, thậm chí ở nơi này mưa tên còn có vô số lá sủng tung bay, như là cầm lấy lưới đao bay giết giữa thiên địa, phong mang ẩn hiện, làm cho người toàn thân một trận băng hàn. Đây là mặt môn ám khí, phi diệp phiêu huyết. Giang Dịch căn bản không có né tránh không gian, coi như thi triển ngư long cửu biến hoặc là long xà bàn nhược công đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể xông vào. Uống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chân khí lập tức vận chuyển lại, ở trên người ngưng tụ trở thành một kiện to lớn chiến giáp, khiến cho hắn thân thể không khỏi biến cao lớn, uy mãnh, hung hăng xông lên. Không chút do dự, hắn thi triển ra đến bất động bàn thạch, ngưng tụ bàn thạch khải giáp. Đinh đinh đinh. Vô số mũi tên, rơi diệp lập khắc bị hắn xông bay, phá vỡ ra đến, vang lên một trận chói tai thanh âm. Giang Dịch trên người bàn thạch khải giáp cũng ở những cái này công kích phía dưới biến tàn phá không chịu nổi, lập tức sụp đổ, một chi mũi tên càng là xuất tại hắn trên vai phải chui vào nửa tấc. Vô số kim tầm ti diệp ở trên người hắn bay xuống, khiến cho hắn quần áo bị ngay tại chỗ cắt phá vỡ đến, lộ ra điêu luyện nhục thân, đem những cái này ám khí ngăn lại. Hắn vọt tới, ánh mắt hàn quang chợt hiện, bàn tay ở trên túi trữ vật vỗ một cái. Ông ông! Một chuôi phi kiếm tức khắc bay ra, so những cái kia cầm trong tay, bảo vũ phá thần tiễn, mặt môn đệ tử trên cổ lượn quanh một vòng, sau đó bay trở về. Vô số người đầu bay lên, máu tươi như trụ, nhuộm đỏ chân trời. Tiếp theo, Giang Dịch nháy mắt đâm vào rừng rậm bụi cỏ, rất nhanh thân ảnh liền biến mất chứng khí. 200 lần tiềm lực. Bạch bạch bạch, Mạc Vân Y dưới một quyền này, liền lùi mấy bước, trong miệng chảy xuống một cỗ huyết dịch, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhìn đến hắn thương thế cũng đã khỏi rồi, bất quá hắn mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, bỏ đan dược và ngọc dịch, làm sao sẽ khôi phục được nhanh như vậy? Chẳng lẽ là lưu lại một tay, vẫn là ở cái này nam hoang trong dãy núi mặt khác có kỳ ngộ? Bọn họ một đường truy tung tới cũng không có phát hiện Phan Trường Phong cùng Ngân Kiếm Tu thi thể. Bởi vì làm bọn họ đi qua nơi đó thời điểm, Phan Trường Phong cùng Ngân Kiếm Tu thi thể đã bị vô số khiếu nguyệt ngân lang phân thực, hài cốt không còn, tất cả dấu vết đều đã bị xóa đi. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch lại đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, cũng lại còn bộc phát ra 200 lần tiềm lực, một cách đem hắn chấn thương. Hắn tiềm lực cũng mới 170 lần mà thôi. Đuổi theo cho ta, không nên để cho hắn chạy trốn, đáng chết. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, hắn liền thanh tỉnh lại, trông thấy mấy chục mặt môn đệ tử gặp đến Giang Dịch đồ sát, tức khắc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, giận dữ hét: "A!" Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến mặt môn đệ tử thê lương kêu thảm tiếng. Chi chu, thật lớn một cái chi chu, Mạc sư huynh cứu mạng. Mạc Vân Nghi quay đầu xem xét, liền nhìn thấy một cái to lớn hắc chi chu lao đến, hai đầu sắc bén chân trước trực tiếp đem mấy cái mặt môn đệ tử thân thể đâm thủng, sau đó nôn bắn ra từng đạo tơ nhện, đem những cái này mặt môn đệ tử thi thể quấn chặt lấy, lôi kéo đi qua, nuốt vào trong miệng, tiến hành từng bước xâm chiếm. Còn có không ít mặt môn đệ tử, sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen, từ trong miệng thốt ra hắc huyết, ngã trên mặt đất run rẩy, một hồi không đến công phu, liền hóa thành một bãi chất độc. Hắc nham độc chu. Mạc Vân Y sắc mặt biến đổi, biết rõ cái này quái vật lợi hại, thế là hét lớn: "Mọi người cẩn thận, đây là hắc nham độc chu, toàn thân kịch độc, chạm vào hẳn phải chết, dùng tên bắn." Sưu sưu sưu. Những cái kia mặt môn đệ tử lập tức đem trên mặt đất bảo vũ phá thần tiễn nhặt lên, hướng về phía hắc nham độc chu tiến hành xạ kích. Nhưng lại không có lấy được hiệu quả gì, tất cả mũi tên toàn bộ bị hắc nham độc chu cái kia biến thái phòng ngự cho ngăn cản xuống tới. Hơn nữa, lần này công kích càng thêm kích phát, hắc nham độc chu hung tính khiến cho nó mười phần nổi giận, phát ra từng đợt chói tai quái khiếu, lập tức đem một cái mặt môn đệ tử độc chết. Hắc nham độc chu không có linh trí, toàn bằng hung tính, chỉ cần là vật sống đều là hắn công kích đối tượng. Giờ khắc này, mặt môn đệ tử liền đối mặt to lớn tai nạn, gặp đến hắc nham độc chu đồ sát thảm liệt vô cùng. Giang Dịch, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Vân Ý hai mắt phun máu, phát ra thê lương gào thét. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, giáng lâm đến cái kia hắc nham độc chu trên người. Cái kia hắc nham độc chu tức khắc như là đậu hũ, từ đó phân liệt thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Tiếp theo, Chu Hoàng Thiên cưỡi mãnh hổ chạy tới, sắc mặt âm trầm. Mà nơi xa, Giang Dịch nghe được Mạc Vân Y gào thét, thân thể không khỏi dừng một chút, tiếp lấy lại chạy như bay về phía trước mà đi. Hắn lần này hỏa thủy đông lưu, hiển nhiên lấy được thành công. Lấy cái kia hắc nham độc chu hung tàn, đủ để khiến những cái kia mặt môn đệ tử ăn một bình. Mạc Vân Y cứ việc lợi hại, bất quá lại là võ tu, căn bản không dám tới gần hắc nham độc chu tiến hành công kích, nếu không tiêm nhiễm đến kịch độc cũng là một con đường chết. Giang Dịch trọn vẹn chạy ra rất xa cự ly thu hoạch được an toàn, mới dừng lại, đem trên vai trái tiễn rút ra, sau đó lại xé trên người quần áo rách nát cởi xuống, đổi một bộ quần áo. Mũi tên này vẹn vẹn chỉ bắn vào đến hắn thân thể nửa tấc, căn bản không tính cái gì, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, tu luyện một phen thu hoạch được giao long nội đan bổ sung, rất nhanh liền khôi phục lại. Tiếp theo, hắn cũng không có tiếp tục đào tẩu, mà là tiếp tục tu luyện bất động bàn thạch. Hắn hiện tại tiềm lực cũng đã đạt đến 55 lần, lại tăng thêm cổ thần chi thân có thể phát huy ra một đầu nửa tinh hà chi lực, không sai biệt lắm có thể phát huy ra 130 lần tiềm lực bộ dáng. Bất quá vừa mới đối kháng Mạc Vân Y một quyền kia, mượn nhờ giao long nội đan tinh hoa năng lượng, hắn sinh sinh phát huy ra 200 lần tiềm lực, lập tức chiếm một chút thượng phong, nếu không thật đúng là khó có thể thoát thân. Cái kia Mạc Vân Y là mặt môn tuyệt thế thiên tài, thật là lợi hại, thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, liền nắm giữ 170 lần tiềm lực, thật sự là đáng sợ. Tuy nhiên hắn thi triển ra đạo đức vọng khí thuật nhìn không thấy Mạc Vân Y khí vận, nhưng lại có thể khẳng định Mạc Vân Y tiềm lực chỉ sợ không phải thấp hơn 8 phần 10. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Tiểu nhân vật giấy rua. Mạc Vân Ý dạng này nhân vật cũng thân mang đại khí vận, không những tu vi cao thâm mà là tiềm lực cực lớn, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Dịch trong lòng lập tức liền thăng lên một cỗ cảnh giác. Hắn hiện tại mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, khí vận bạo giảm, cùng trước kia hoàn toàn không giống, gặp được dạng này cấp bậc cao thủ không thể không cẩn thận. Vừa mới hắn thi triển ra bất động bàn thạch đến đối kháng bạo vũ phá thần tiễn bắn giết, lập tức thì có rất lớn tiến triển, cho nên giờ phút này rèn sắt khi còn nóng, hảo hảo tu luyện một phen môn này võ công tuyệt thế. Xoạt. Trong một chớp mắt trên người hắn liên tục không ngừng chân khí quét sạch mà ra đến, ngưng tụ trở thành một tôn to lớn khải giáp. Tôn này khải giáp không ngừng biến hóa, phá vỡ lại ngưng tụ, ngưng tụ lại phá vỡ, lặp đi lặp lại, không biết mấy trăm lần, tiêu hao chân khí càng là đạt tới một cái khách quan con số. Chỉ sợ coi như là Mạc Vân Y 170 lần tiềm lực cũng khó mà chống đỡ được được. Nhưng là Giang Dịch lại không sợ, bởi vì hắn có giao long nội đan, mỗi khi hắn chân khí sắp khô kiệt thời điểm, giao long nội đan đều sẽ phóng xuất ra tinh hoa tiến hành bổ sung. Có cái này giao long nội đan, hắn liền tựa như có giao long 1000 năm công lực, căn bản không sợ bất kỳ tiêu hao nào. Giang Dịch không ngừng mà tu luyện bất động bàn thạch, toàn thân bất động, như núi đá cỏ cây đồng dạng, tinh thần cô đọng thành đoàn, tản mát ra một cỗ phong vân khó lường, vì ta bất động khí thế, phi thường hùng vĩ, phi thường huyền diệu. Hắn đột nhiên cảm giác được, phảng phất bản thân liền là một khối bàn thạch, đứng ở đỉnh núi, mặc cho phơi gió phơi nắng, bạo vũ xâm nhập, cũng sừng sững bất động. Một cỗ thạch tính tự nhiên sinh ra, hắn huyết nhục, hắn gân cốt, hắn nội tạng, phảng phất đều biến thành thạch đầu, bao quanh nồng đậm thạch khí. Ngưng tụ, phá vỡ, lại ngưng tụ, bàn thạch khải giáp, thu được thiên chùy bách luyện. Lập tức biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có Giang Dịch thân thể lớn như vậy, nhưng là trong đó chân khí mật độ lại là nguyên lai gấp mấy trăm lần, cơ hồ hóa thành chất liệu đá, phía trên hiện ra đến thần bí hoa văn, dục dục sinh huy. Giang Dịch không khỏi đắm chìm trong cỗ này kỳ diệu tu luyện, vong ngã bỏ ý, hận không thể thời gian tính chỉ, một mực như vậy tu luyện xuống dưới thẳng đến đem bất động bàn thạch môn này tuyệt học hiểu thấu đáo. Tu luyện đến cao thâm nhất cảnh giới. Sưu. Nhưng là đúng lúc này, một chi mũi tên vạch phá không khí, bắn giết ở kéo lên khải giáp phía trên. Đối hảo là mặt môn một cách nội môn đệ tử, đã đem nhục thân tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, mở ra 50 đầu kinh mạch. Dạng này thực lực đặt ở trên giang hồ, có thể ăn sung mặc sướng, thu hoạch được một chút địa vị. Nhưng là ở mặt môn dạng này đại môn phái, lại chỉ có thể coi là được một cái tiểu nhân vật. Mặt môn nội môn đệ tử không có 1000, cũng có 800, hắn ở trong đó không có tiếng tăm gì, cao hay sao, thấp chẳng phải. Võ đạo không dễ, tràn ngập gian khổ, ở loại này đại môn phái, cạnh tranh cực lớn, nếu như không chiếm được coi trọng, không cách nào trổ hết tài năng, trên cơ bản cũng liền thoát thai hoán cốt vô vọng tầm thường cả đời. Nhưng là đối Hạo không cam lòng vận mệnh, hắn mới 25 tuổi, dựa vào chăm chỉ cùng khổ công, rốt cuộc tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, liền cho thấy bản thân vẫn có một chút tiềm lực. Lần này nhận thái thượng trưởng lão hiệu triệu, đi tới Nam Hoang Sơn Mạch truy sát một cái gọi là Giang Dịch người, người này, hắn cũng biết một phen, là Đại Ly Quốc Thái Tử, bây giờ trên giang hồ truyền đi sôi sùng sục, trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, người. Người này giết chết thiếu chủ, còn có Mạc Môn mấy cái phong vân nhân vật, bởi vậy trở thành Mạc Môn tử địch tất sát đối tượng. Bất quá người này cực kỳ lợi hại, vừa mới Mạc Sư Huyên cùng với đối bính một chiêu, lập tức thủ thương, rơi xuống hạ phong, dạng này cao thủ không phải hắn một cái võ đạo tông sư có thể chống lại. Người này võ công cao thâm, đồng thời võ niệm đồng tu, phi kiếm một vòng, vô số người đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Những cái kia sư huyên cầm trong tay bảo vũ phá thần tiễn bắn giết, so với ta còn muốn lợi hại rất nhiều, đều rối rít chịu khổ độc thủ, đồng thời người này còn đưa tới cực kỳ hung tàn hắc nham độc chu, muốn không phải là thái thượng trưởng lão xuất thủ, e rằng không biết còn có bao nhiêu người phải tao ương. Hắn cầm trong tay một chương đại cung, một bên cẩn thận tiềm hành, một bên lẩm bẩm, nhớ tới vừa mới sự tình, vẫn như cũ kinh hãi sợ hãi. Giang Dịch cường đại cho hắn lưu lại cực kỳ sâu sắc ảnh hưởng, lúc đó, hắn liền đứng ở đám kia cầm trong tay bảo vũ phá thần tiễn, Mạc Môn đệ tử nơi không xa, chỉ cảm giác không khí bên trong một đạo kiếm quang chuồn đến, mình bị một cỗ phong mang chi khí bao phủ, toàn thân thấu xương băng hàn, như rớt vào hầm băng, đầu một mảnh trống không. Đợi đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, liền thấy được cả đời khó quên một bức tranh. Vô số người đầu ở trước mặt hắn bay lên. Máu tươi, nhiễm đỏ hắn ánh mắt. Hắn không có chết, cái kia phi kiếm không có công kích hắn. Hắn may mắn sống tiếp được, nhưng lại toàn thân thấm ướt, phảng phất từ địa ngục một vòng, dọa đến hồn phi phách tán. Tiếp lấy cái kia, hắc nham độc chu cũng phi thường đáng sợ, không ai có thể ngăn cản, nhất là hắn trên người kịch độc. Cho dù có, giải độc đan cũng vô dụng, chạm vào hẳn phải chết. Muốn không phải là thái thượng trưởng lão thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem hắn chém giết, hắn cũng thiếu chút chết ở hắc nham độc chu kịch độc phía dưới, hóa thành một bãi chất độc. Một khắc kia nguy hiểm đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Hắn không có đối bất luận kẻ nào giảng, chỉ có một người một mình gánh chịu. Người này là ác ma. Ông trời phù hộ, ta tuyệt đối không nên gặp được hắn, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Hắn tức khắc trong miệng cầu nguyện. Hiển nhiên, Giang Dịch ở trong lòng hắn cũng đã biến thành ác ma một loại, hung tàn thành tính, giết người như ngoé. Nhưng là, lão thiên tựa hồ rảnh đến không có việc gì, liền thích trêu cợt người, càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì. Hắn thoại âm vừa dứt. Con mắt liền thấy được một bóng người, tức khắc con ngươi co rụt lại, toàn thân cứng ngắc lên, môi run lên. Xấu xấu xấu, ma. Hắn trong ấp, ầm vang một cái, phảng phất vang lên một cái kinh lôi. Tiếp lấy liền sinh ra cái thứ nhất ý niệm kia chính là trốn, vào chỗ chết trốn. Không chút do dự, hắn lập tức quay người trở về chạy trốn, đồng thời trong miệng chuẩn bị hô to tiến hành cầu cứu. Không đúng. Nhưng là đột nhiên, hắn định trụ thân thể, phát giác không thích hợp, thế là cưỡng ép đè xuống sợ hãi tâm lý, xoay người lại, lần nữa nhìn về phía Giang Dịch. Hắn lại tu luyện. Cái này phát hiện, làm hắn giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch sẽ lại như vậy nguy hiểm địa phương tu luyện, không nhúc nhích, tựa hồ tiến vào vong ngã cảnh, chẳng lẽ sẽ không sợ. Hắc nham độc chu, loại kia hung tàn quái vật đánh lén. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã biết cái gì gọi là người tài cao gan lớn. Ta lập tức trở về, bẩm báo Mạc Sư Huyên, nhường Mạc Sư Huyên đến đây giết chết hắn, lập xuống đại công, chỗ tốt vô tận. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức nghĩ đến. Mạc sư huyên là mặt môn tuyệt thế thiên tài, trụ cột vững vàng, địa vị xa xa cao hơn nội môn đệ tử, rất nhiều người đều liều mạng nịnh bợ, nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Một khi cùng mạc sư huyên dính líu quan hệ, cái kia khẳng định liền có thể ở mặt môn đi ngang, diếu võ dương oai, đến lúc đó chỉ cần thu hoạch được một chút chỗ tốt, thoát thai hoán cốt liền không còn là mộng tưởng. Nghĩ tới đây, hắn liền xoay người chuẩn bị đi trước bẩm báo mạc sư huyên cái này trọng yếu tin tức. Nhưng là, hắn mới đi ra ba bước sau đó, lại ngừng lại trên mặt âm tình biến ảo, lộ ra một cỗ do dự. Thái thượng trưởng lão hứa hẹn qua, người nào giết chết Giang Dịch, hắn liền thu người nào làm đệ tử, nếu như ta có thể giết chết Giang Dịch. Hắn trong lòng, lập tức sinh ra đi ra một cỗ điên cuồng ý nghĩ. Đồng thời ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay ở hắn trong ấp thâm căn cố đế, vung không đi. Nịnh bợ mạc sư huyên, vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được một chút chỗ tốt, có hy vọng thoát thai hoán cốt mà thôi, nhưng là trở thành một tôn dược tiên đại năng đệ tử thật là bao nhiêu vinh quang. Tuy nhiên hắn không phải niệm tu, nhưng là lấy Chu Hoàng Thiên ở trong mặt môn địa vị còn sợ không có chỗ tốt sao? Một bút này sổ sách rất dễ dàng liền có thể tính được đi ra. Trở thành dược tiên đại năng đệ tử, không biết so nịnh bợ Mạc Vân Ý tốt hơn mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Chỉ là cái này danh tiếng đi tới chỗ nào đều là vinh quang, bất luận kẻ nào đều không dám khinh thị. Càng nghĩ, hắn càng là hưng phấn. Bất quá Giang Dịch thực lực lại làm cho hắn theo không kịp, sinh ra một loại thật sâu sợ hãi. Nếu là thất bại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Trên mặt hắn lập tức biến âm tình bất định, thỉnh thoảng kích động, thỉnh thoảng lo lắng, thỉnh thoảng cuồng hỉ, thỉnh thoảng kinh khủng. Tóm lại, nháy mắt này, hắn đã trải qua nhân sinh bên trong to lớn nhất dày vò. Giết chết Giang Dịch trở thành dược tiên đại năng đệ tử, từ nay về sau. Ta đối hảo chắc chắn ở mặt môn quật khởi, nhất minh kinh nhân. Cuối cùng, hắn gắt gao nắm lấy trong tay đại cung, vẻ do dự trên mặt toàn bộ bị mê huyễn thay thế. Hắn không cam lòng vận mệnh, không nghĩ không có tiếng tăm gì, hắn nghĩ trở nên nổi bật, nghĩ dương danh lập vạn trở thành cùng Mạc Vân Y Thái Văn Bồi đám người đồng dạng phong vân nhân vật, vạn chúng chú mục, hào quang lập lòe. Đây là hắn vô số trong đêm huyễn tưởng, mộng trình diện cảnh. Chỉ cần đem Giang Dịch giết chết, là hắn có thể mộng tưởng thành thật. Người này tiến nhập vong ngã tu luyện, đây là một cái ngàn năm một thuộc cơ hội, hai lần nguy cơ sinh tử đều để cho ta tránh khỏi, liền cho thấy ta muốn phát đạt, có câu nói là nói thế nào kia mà. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, đúng. Câu nói này liền là dùng để hình dung ta, giết chết Giang Dịch. Ta liền trở thành dược tiên đại năng đệ tử, từ nay về sau ai còn dám khinh thị ta? Ai còn dám xem thường ta? Đến lúc đó đối ta khinh thường chú ý nữ tử cũng phải trái lại nịnh bợ ta, hầu hạ ta. Hắc hắc! Hắn xoay người lại trong lòng không ngừng mà nghĩ đến những cái này đã từng mỹ hảo huyễn tưởng, dùng cái này phương pháp khắc chế bản thân sợ hãi cảm xúc. Hắn rút ra một mũi tên, nâng lên trong tay đại cung, đem tiễn khoác lên dây cung phía trên. Cái kia hai tay run rẩy, trong tay bên trong mồ hôi toàn bộ đều tỏ rõ hắn giờ phút này khẩn trương mà kích động tâm thần. Lúc này, hắn thế mà không cách nào nhắm chuẩn cái kia thân ảnh. Bất quá nhiều năm khổ tu tiễn pháp ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Hắn cắn đầu lưới một cái, toàn tâm đau đớn khiến cho hắn đánh lên tinh thần, một cái liền nhắm ngay đối phương, sau đó kéo cung bắn tên, một mạch mà thành. Sưu. Sắc bén tiễn, vạch phá không khí, hướng về đối phương mi tâm đã bắn giết qua, một cái liền đánh trúng vào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429. Kiếm tâm. Mặt môn truyền thừa thượng cổ thần cơ vương đạo thống, lấy kỳ môn đồn giáp chi thuật danh dương thiên hạ, giỏi về rèn đúc máy móc thần nỏ, trong đó nổi danh nhất liền là phi hoàng liên nỗ, còn có mới nhất chế tạo bạo vũ phá thần tiễn. Tất cả mặt môn đệ tử đều muốn luyện tập tiến pháp, đây là môn bắt buộc, không quá quan còn muốn gặp đến to lớn xử phạt. Bởi vậy mặt môn đệ tử, mỗi một cách đi ra ngoài đều là tiến pháp đại sư, tiến thuật tinh xảo, có thiện xạ khả năng, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Vu Hảo 7 tuổi liền tiến nhập đến mặt môn, luyện mười mấy 20 năm tiến pháp, quen tay hay việc, vận dụng tự nhiên. Mặc dù hắn khẩn trương kích động, sợ hãi, trái tim đều nhanh muốn nhảy đi ra, nhưng là tiễn vẫn như cũ có thể nhắm ngay người, không có bắn trệt một tơ một hào. Hắn trương này đại cung là hắn thiên tân vạn khổ hoàn thành đủ loại nhiệm vụ mới đổi lấy đến bảo bối, nắm giữ kinh người uy lực, có thể phát huy ra mười thạch lực lượng, lại tăng thêm hàn thiết chế tạo mũi tên, có thể xuyên thủng thoát thai hoán cốt cao thủ chân khí, đem người bắn giết. Một tiếng này chính giữa Giang Dịch mi tâm. Thành công, ta giết chết Giang Dịch, ta giết chết Giang Dịch. Hắn cuồng hỉ kêu lên kích động khó nhịn, lập tức chạy tới. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn liền sinh sinh ngừng bước, biểu hiện trên mặt ngưng kết, chiếm lấy là kinh khủng, vô tận sợ hãi. Bởi vì hắn thấy được, ác ma con mắt. Người này trước người, lại có một tôn khải giáp. Hắn một tiếng này chỉ là bắn thủng tôn này khải giáp, cũng không có bắn tới đối phương mi tâm. Tiếp theo trong mắt hắn thần thái lập tức ảm đạm xuống dưới, mất đi tất cả suy nghĩ năng lực. Giang Dịch bị cái này đột nhiên một tiếng kinh tỉnh lại. Cư nhiên là một cái mặt môn đệ tử, ý đồ bắn giết hắn, hắn tức khắc vận chuyển niệm lực, ánh mắt u sâm, một cái liền đem cái này mặt môn đệ tử thôi miên. Cái mũi tên này đầu mũi tên cách hắn mi tâm chỉ có 3 tấc cự ly. Hắn đem hắn rút xuống tới, lập tức liền nhìn thấy bàn thạch khải giáp, phía trên phá vỡ một cái hố, nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải là ta đem bất động bàn thạch tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới, khiến cho bàn thạch khải giáp uy lực đại tăng, chỉ sợ căn bản không ngăn cản được một tiếng này, cũng đã để cho ta mệnh tang hoàng tuyền. Giang Dịch ánh mắt âm trầm nói ra. Một tiếng này uy lực cực lớn, không thể khinh thường. Hắn nguyên bản chỉ là hơi hơi tu luyện một phen, nhưng lại không nghĩ tới thế mà dần vào giai cảnh đắm chìm vào tu luyện quên bản thân. Nguyên lai thiên cũng đã đen, trách không được sẽ bị mặt môn đệ tử tìm tới đến. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện một vùng tăm tối, cảm giác được một cỗ âm trầm chi khí. Phen này tu luyện, dĩ nhiên liền là mấy cái thời thần trôi qua, nhưng là hắn lại không có chút nào phát giác. Tới. Hắn niệm lực khẽ động, cái kia mặt môn đệ tử lập tức đi ngay đến hắn trước người, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ ở cái này mặt môn đệ tử trên đầu thi triển ra đến, su linh chi thuật. Mấy hơi thở thời gian, hắn liền buông lỏng ra cái này mặt môn đệ tử, thu được hắn trong ấp tất cả tin tức. Mà đối phương, linh hồn gặp đến trọng thương, lập tức liền biến thành một cái ngớ ngẩn. Vu Hạo. Hắn đã biết cái này mặt môn đệ tử danh tự, đã biết cái này mặt môn đệ tử ở trong mặt môn tình cảnh, cũng đã biết vừa mới cái này mặt môn đệ tử nội tâm do dự cùng giãy giụa. Đó là một cái tiểu nhân vật, giãy giụa cầu sinh, ý đồ cải biến vận mệnh độc thoại, bất luận kẻ nào đều không có khả năng biết rõ, cũng không lãnh hội được. Nhưng là Giang Dịch thông qua sư linh chi thuật, lại toàn bộ đã biết, truyền lại tiến nhập đến trong đầu hắn, liền tựa như là hiện trường chiếu lại đồng dạng, rõ mồn một trước mắt. Đồng thời, hắn cũng có thể trải nghiệm loại này tiểu nhân vật tâm lý, loại kia không cam lòng vận mệnh, hy vọng cải biến trở nên nổi bật, nhất minh kinh nhân tâm tình, vô số ngày đêm huyễn tưởng, vô số ngày đêm giãy giụa, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nhưng là cố gắng, không nhất định sẽ có hồi báo, sẽ có thu hoạch. Khả năng đổi tới là đả kích, là thống khổ, là tuyệt vọng. Loại này sự tình, Giang Dịch cảm giác cùng cảnh ngộ. Bởi vì hắn đã từng cũng là Mộng Hồn Tông một cái tiểu nhân vật, vô luận cỡ nào cố gắng thủy chung không cách nào tiến vào minh tưởng trở thành niệm tu. Tình cảnh của hắn, so Vu Hạo đều còn muốn không bằng. Đó là 10 năm đau xót, 10 năm cô tịch, 10 năm giãy giụa, phàm là có một cái cơ hội xuất hiện, hắn cũng có không để ý hết thảy bắt lấy, chỉ cầu cải biến. Vu Hạo tâm tình, hắn hoàn toàn có thể lý giải, chỉ cần giết hắn, liền có thể trở thành một tôn dược tiên đại năng đệ tử, dạng này cơ hội, vô luận bày ở người nào trước mặt, đều sẽ không buông tha, nếu không thiên lý bất dung, hối hận một đời. Cứ việc lý giải, hắn cũng sẽ không đối với Hạo sinh ra bất luận cái gì đồng tình, bởi vì người này là Mặc Môn đệ tử, là muốn giết hắn người. Hắn từ Vu Hạo ký ức, không những đã biết những cái này, còn được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Chu Hoàng Thiên, ngươi làm giết ta thế mà đem tất cả Mặc Môn đệ tử đều triệu tập tới, như thế dùng tâm lương khổ, vậy ta liền hảo hảo bồi ngươi chơi một chút. Giang Dịch trên mặt tức khắc toát ra một cỗ vẻ cười lạnh. Tiếp theo, hắn liền nắm lên Vu Hạo, xóa đi tất cả dấu vết, thừa dịp bóng đêm chạy như bay. Ngay ở hắn rời đi không lâu về sau, một nhóm Mặc Môn đệ tử liền đến nơi này, cầm đầu là hai người, trong đó một người thình lình chính là Mạc Vân Y. Một người khác thì là một cách đeo kiếm nam tử, tuổi tác ước chừng đối cùng Mạc Vân Y cùng nhau Phật. Tóc hắn rối tung, mặt mũi lãnh khốc, mọc ra một đôi hẹp dài con mắt, toàn thân thấu lộ ra một cỗ phong mang chi khí, cả người phảng phất liền là một thanh kiếm. Mạc Vân Y, ngươi thật đúng là vô dụng, cũng đã đem hắn vây khốn, lại còn có thể khiến cho hắn đào tẩu, cũng lại còn giết chết nhiều như vậy đệ tử, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy võ công, chẳng lẽ chỉ có thể ở trong Mặc Môn quát tháo. Đeo kiếm nam tử hai mắt liếc nhìn chung quanh, tức khắc Giang Dịch vừa mới tu luyện vị trí dừng một chút, ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía Giang Dịch rời đi phương hướng, phát ra châm chọc thanh âm. Kiếm tâm, ngươi có ý tứ gì? Mạc Vân Nghi nghe được lời này, sắc mặt biến khó coi đến cực điểm, căn bản không có chú ý tới đối phương vi diệu biểu lộ. Cái này xui xẻo kiếm nam tử gọi là kiếm tâm. Hắn dám đối Mạc Vân Nghi như thế nói chuyện, liền chứng minh hắn địa vị, không còn Mạc Vân Nghi phía dưới. Không có ý tứ gì, liền là lại giảng thuật một cái sự thật mà thôi. Kiếm tâm nhàn nhạt nói ra. Thái thượng trưởng lão cũng đã nói, ai có thể giết chết người này, liền thu người nào làm đệ tử, có thể trở thành dược tiên đại năng đệ tử, là một kiện vô cùng vinh dự to lớn, chỗ tốt vô tận, chúng ta đều là Mặc Môn tinh anh đệ tử, nhưng là Thái Văn Bồi vì cái gì có thể áp đảo chúng ta, xếp ở tinh anh bảng đệ tam. Liền là bởi vì hắn có một cái dược tiên đại năng sư tôn. Mặc Môn nội bộ có một cái tinh anh bảng, là đối tinh anh đệ tử thực lực một cái bài danh. Làm sao? Ngươi không phải độc lai độc vãng đã quen sao? Cũng muốn bái tại dược tiên đại năng tòa hạ. Mạc Vân Ý nhíu mày nói. Ta tịch linh quyết chỉ thích hợp một mình tu hành, vẫn kiếm thương không. Ta lần này đến đây chu sát người này có hai cái mục đích. Một là mài luyện kiếm nói, hai là mời thái thượng trưởng lão vì ta tịch linh kiếm khai linh. Kiếm tâm ánh mắt lóe ra tinh quang, làm người tô ngạo quyết đoán. Mài luyện kiếm đạo. Giang Dịch người này tuyệt không đơn giản, trước đó cùng ta giao thủ, một cách bộc phát ra 200 lần tiềm lực, sau đó chống được bảo vũ phá thần tiến bắn giết, thong dong đào tẩu. Mạc Vân Ý giật nảy cả mình. Ta khuyên ngươi chính là không muốn xem thường hắn. Mạc Văn Thông, Chu Nguyên Hảo, Thái Văn Bồi đám người toàn diện đều là bị hắn giết chết. Tuy nhiên hắn cũng đã mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nhưng cũng là một cái nhân vật lợi hại, không muốn đến lúc đó giết người hay sao, tống táng tính mạng mình. Kiếm đạo người, cương trực bất khuất, vượt khó tiến lên mới có thể thu hoạch được to lớn đột phá. Keng. Kiếm tâm trong lúc nói chuyện trên lưng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi xuống trong tay hắn, sau đó một kiếm đâm ra tiếp lấy liền đẩy kiếm vào bao. Coi như hắn lại lợi hại cũng tất nhiên chết ở ta dưới kiếm. Nói xong, người rời đi. Mà phía trước 10 bước bên ngoài một khối cự thạch đột nhiên chia 5 xẻ 7 ầm vang sụp đổ. Mỗi một khối toái thạch đều vung vức vô cùng bị kiếm vạch phá. Mạc Vân Y nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đổi. Mạc sư huyên, cái này kiếm tâm quá cuồng vọng, ở tinh anh trong bảng vẹn vẹn xếp hạng đệ thập mà thôi, lại dám đối Mạc sư huyên nói ra lời như vậy đến, đơn giản không coi ai ra gì. Một cái nội môn đệ tử tiến lên bắt đầu nịnh bợ, A-dua nịnh hót. Hắn cũng đã đột phá tu vi, có cái này cuồng vọng vốn liếng. Mạc Vân Y thần sắc biến ngưng trọng, tiếp lấy lộ ra vẻ cười lạnh. Bất quá muốn đánh giết Giang Dịch, đem chỗ tốt độc chiếm, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắn tịch linh kiếm tuy nói cũng đã đạt tới bán linh khí cấp bậc, nhưng là muốn khai linh, nói thế nào dễ dàng. Thái thượng trưởng lão vừa mới linh thể bị hủy, nhận lấy không nhỏ thương thế, chỗ nào còn có dư thừa tinh lực đi cho một thanh kiếm khai linh. Hơn nữa lần này tinh anh trên bảng rất nhiều cao thủ đều rối rít chạy đến, đều muốn tranh cái này vinh quang. Hắn cùng với kiếm tâm cùng nhau bái nhập Mặc Môn, đối với kiếm tâm, không có người nào so với hắn hiểu rõ. Bất quá hắn cùng Giang Dịch giao thủ qua, biết rõ người này lợi hại, không phải dễ dàng như vậy bị chém giết. Hắn mặc dù rất sống đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương cường đại cái này sự thật, liền hắn đều không nhất định đối phó được. Mạc sư huynh, vậy chúng ta lại không phải hy vọng mong manh. Cái kia nội môn đệ tử không khỏi lo lắng nói. Hãy chờ xem còn có được đấu. Mạc Vân Ý không chút nào lo lắng, ánh mắt biến lăng lệ, tự lẩm bẩm. Kiếm tâm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đột phá sao? Ta cũng nhanh đột phá, chỉ thiếu một chút, liền chỉ thiếu một chút. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi. Làm kẻ khác lấy được tiến bộ, thu hoạch được đột phá thời điểm, ngươi là đỏ mắt, ven vét, ghi hận trong lòng, vẫn là giữ vững bản tâm, ra sức đuổi theo, dũng cảm tiến tới đây. Ước chừng mỗi người đều sẽ có không giống lựa chọn. Giờ này khắc này, đếm mãi không hết Mặc Môn đệ tử xuất hiện ở Nam Hoang Sơn Mạch, xuất hiện ở cái này chướng khí rừng rậm tìm kiếm lấy Giang Dịch tung tích. Cái này chướng khí rừng rậm cực lớn, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, coi như là Chu Hoàng Thiên loại này dược tiên đan tiến vào trong đó, thôi đồng thuần dương niệm lực cũng không chạm đến. Trong đó, có không tưởng tượng nổi hung hiểm. Nhất là ở trong đêm càng là âm trầm đáng sợ, như là cửa địa ngục, không chừng chỗ nào liền sẽ xuất hiện một tôn ma dược đem người nuốt hết.